Giang Ninh Phiến cùng đồng nghiệp rời đi, vừa đi vừa lau miệng. Hạng Chí Viễn, anh ấy ốm hơn 2 năm trước. Giang Ninh Phiến tức giận đến mức đồng nghiệp xung quanh nhìn cô cũng không mấy thiện cảm. Lúc cô cùng Hạng Chí Viễn cãi nhau, cô ấy vẫn mở máy liên lạc, toàn bộ đều được truyền hình trực tiếp rồi. Cô càng ngày càng xấu hổ về cái đầu của mình. Điểm chặn ở đâu? Giang Ninh Phiến lạnh lùng hỏi đồng nghiệp. Các đồng nghiệp tò mò nhìn chằm chằm vào cái miệng sưng vù của cô. Nghe thấy câu hỏi của cô thì liền vội vàng chỉ đường. Hồng Cảng là núi non trùng điệp, sân đánh gôn phía sau biệt thự nhà Hạng gia có núi bao bọc. Ban đầu cô đã bố trí nhân lực canh giữ, nhưng bất lực, không có nhiều người mà đồn cảnh sát có thể giao cho cô. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ bên này và kéo hàng rào để không ai có thể vượt qua cửa bãi cỏ của sân đánh gôn. Nói chung, các tay súng bắn tỉa đều không thể chặn khoảng cách từ xa biệt thự. Kết quả, cô cùng Hạng Chí Viễn đi dạo, càng ngày càng đi xa. Xem ra đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạng Chí Viễn. Họ có thể bị bắn bởi một sai lầm duy nhất. Giang Lê Phiến đi đến một ngọn núi không cao, dẫm lên một bãi cỏ tương đối ẩm ướt. Chỉ thấy vết chân trên mặt đất bị cố ý xóa đi. Tay bắn tỉa này rất chuyên nghiệp. Nhìn kìa, hộp súng. Một đồng nghiệp cho biết. Giang Ninh Phiến cúi người nhặt hộp đạn lên, xoay hộp đạn trong tay. Phía sau của chủ nhân đã giám sát Hạng Chí Viễn này, phương tiện như thế nào, còn có thể tìm được như vậy ở thời điểm này. Giang Ninh Phiến đứng ngay tại chỗ tên bắn tỉa vừa đứng, nhìn xung quanh, quay người lại. Khuôn mặt phong lưu của Hạng Chí Viễn đột nhiên áp sát vào mắt cô, mắt, mũi, miệng to ra rồi tiến lại gần cô. Giang Ninh Phiến giật mình, theo bản năng lùi lại, chân trượt, ngửa người ra sau. Hạng Chí Viễn ánh mắt cứng đờ, nắm lấy tay cô ổn định lại, nhếch môi giễu cợt nói: "Cảnh sát Giang, cô thấy đứng không nổi sao? Chân yếu à?" "Chân yếu cái đầu anh." Giang Ninh Phiến tức giận lườm anh một cái, hất tay anh ra, sau đó ngoan ngoãn tắt thiết bị liên lạc bên hông, lại nhìn xung quanh. Những đồng nghiệp của cô đã xuống núi, họ vừa đi vừa ngoái lại nhìn, như thể hy vọng nhìn thấy một âm mưu nào đó. Rõ ràng ngọn lửa bát quái đã được đốt lên rồi. "Hạng Chí Viễn, sau này anh có thể đừng làm như vậy nữa được không? Sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi." Giang Lý Phiến kiên nhẫn cùng Hạng Chí Viễn thương lượng. Đứng bên cạnh cô, Hạng Chí Viễn nhớn mày hung ác. "Việc của em là bảo vệ tôi, để tôi không chết. Còn có làm sao mà ảnh hưởng đến công việc của em à?" Giang Lý Phiến cũng không nói lên lời. "Tôi lười nói chuyện với anh." Nói rồi, Giang Lý Phiến tức giận, cầm hộp vỏ đạn bỏ đi. Hạng Chí Viễn vội vàng đuổi kịp. "Không nói chuyện với tôi, không phải là quá thiếu chuyên nghiệp sao? Người đàn ông này, tại sao anh ta đột nhiên trở nên khó khăn như vậy?" "Hạng Chí Viễn, nếu như nói chuyện với anh, tôi không phải là chuyện làm ăn, tôi có thể mặc kệ." Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói, sải bước đi về hướng biệt thự. "Có việc đấy." Hạng Chí Viễn đi tới bên cạnh cô, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt cô, đột nhiên nói: "Ờ, tôi có việc muốn bàn với em. Không cần phải nói về việc trong phòng tắm và nhà vệ sinh. Là phòng ngủ của tôi. Trong phòng ngủ của tôi có đồ khả nghi. Tôi hoài nghi ở trong người của tôi có nội gián." Hạng Chí Viễn thanh âm đột nhiên trầm xuống, không giống như đang nói đùa. Giang Ninh Phiến tái mặt khi nghe đến từ nội gián. Giang Ninh Phiến dừng lại, quay đầu nhìn anh. "Anh khả nghi ai? Cùng tôi đi xem." Hạng Chí Viễn thản nhiên nói, giơ chân sải bước đi tới. Giang Ninh Phiến nhìn bóng lưng anh, trong lòng có chút không thoải mái. Trước đây cô là đặc công ngầm ở bên cạnh anh, bây giờ lại muốn giúp anh điều tra mật thám à? Phải chăng cuộc đời là luân hồi của quả báo? Những gì bạn đã làm sẽ phải trả lại cho bạn. Giang Ninh Phiến đi theo Hạng Chí Viễn lên lầu, tâm tình lẫn lộn. Cô bước vào phòng ngủ, nhìn căn phòng ngủ giống hệt như lúc trước ở thành phố S. Ánh mắt sững sờ một giây. Bùm, cánh cửa đột ngột đóng sầm sau lưng cô. Giang Ninh Phiến kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Hạng Chí Viễn đóng cửa lại, khóa lại. "Anh đang làm cái gì đấy?" Giang Ninh Phiến hồ nghi nhìn anh. "Nếu có liên quan đến nội gián, sự tình nghiêm trọng như vậy không thể tiết lộ ra ngoài," Hạng Chí Viễn nói ra. "Ở đây chỉ có chúng tôi. Đồ khả nghi của anh có thể giao ra không?" Giang Ninh Phiến hỏi. "Trên giường, dưới gối." Hạng Chí Viễn liếc hướng giường ngủ. Giang Ninh Phiến nghi hoặc nhìn anh, sau đó quay người đi về hướng giường, mở chăn ra, vừa muốn nhấc gối lên, một bóng người lao tới, lao về phía cô từ khóe mắt. Cô thấy ngay lập tức thuận tay trái, nhưng cô đã đánh giá quá thấp sức mạnh của đối thủ, mà đối thủ này là Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay của cô, thô bạo ném cô xuống giường. Trong lúc va chạm, tay cô đột nhiên gập lại, ngã xuống dưới người anh, sắc mặt đại biến. Hừ, Hạng Chí Viễn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lập tức từ trên người cô đứng dậy, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, sắc mặt ngưng trọng, thanh âm từ tính lộ ra một tia lo lắng. Làm sao vậy? Đau à? Giang Liên Phiến đau lòng ngồi dậy, đỡ lấy cánh tay của anh, tức giận trừng mắt nhìn anh. Hạng Chí Viễn, anh có bệnh sao? Không có nội gián gì cả, không có đồ khả nghi đúng không? Anh chỉ là dụ dỗ cô vào đây thôi. Anh biết rằng cô sẽ lo lắng về một thứ ma quái nào đó và đã bị thuyết phục. Ừ, anh cũng vừa thừa nhận, vừa tự tin thừa nhận. Tôi không nói như vậy, hiện tại em có thể ngồi ở trên giường của tôi sao? Nghe vậy, Giang Ly Phiến vừa định đứng dậy lại bị Hạng Chí Viễn tóm lại. Cô đau đến mức không thể chống cự. Tại sao anh lại làm như vậy? Nói nhảm, đương nhiên là trêu chọc em. Bằng không, anh cố ý lừa cô vào phòng ngủ làm cái gì? Ở trong nhà, Hạng Chí Viễn tự tin hơn. Giang Ninh Phiến nhìn anh không nói lên lời. Còn muốn hỏi tại sao lại trêu chọc em à? Hạng Chí Viễn ngạo nghễ nói, lại ném một viên đạn giả ở trong tay xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô, gằn từng chữ trong cổ họng ra. Bởi vì tôi nghi ngờ mình đã bị lạm dụng tình dục trong 2 năm. Có sự tức giận rõ ràng trong lời nói của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, người ở trong miệng anh chính là cô. Giang Ninh Phiến nghe vậy, trong lòng cứ như là bị đâm, có chút đau lòng. Cô cụp mắt xuống, không cho anh nhìn rõ biểu hiện của mình. Hạng Chí Viễn ngồi bên cạnh, dùng đôi mắt đen lánh nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Anh nắm lấy tay cô, nói: để anh xem có chỗ nào gãy xương không. Không, đè vào thịt thôi. Giang Ninh Phiến tránh tay anh. Cái rắm ấy, em gầy như vậy còn có thịt à? Hạng Chí Viễn nhất quyết kiểm tra tay. Giang Ninh Phiến nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh, không hiểu có chút sợ hãi. Cô hơn ai hết hiểu giữa bọn họ không nên xảy ra chuyện này. Nếu không, mọi chuyện an bài 2 năm trước đều chỉ là uổng công. Cô đứng dậy, mạnh mẽ đẩy anh ra rồi chạy về phía cửa. Cô vừa chạy tới cửa, vươn tay muốn mở. Hạng Chí Viễn liền nhào tới, bá đạo đè chặt cô ở trên cửa. Hống hách nhìn cô bằng ánh mắt: tôi đã cho phép em đi chưa? Anh còn muốn cái gì nữa? Giang Ninh Phiến chật vật. Hạng Chí Viễn giữ chặt cô lại, xoay người cô lại, để lưng cô dựa vào cửa, áp sát người vào người cô. Xuyên qua lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được hơi nóng trên ngực anh, giống như một ngọn lửa, có thể như anh muốn làm cô tan chảy. Em nghĩ anh muốn như thế nào? Hạng Chí Viễn khóa chặt cô lại, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm, ngón tay nhéo viên đạn giả. Em định khi nào thì giải thích với anh? Giang Ly Phiến quay đầu nhìn viên đạn. Tôi nói, tôi cứu anh là vì nhiệm vụ. Đừng nói với tôi những lời sáo rỗng đó, tôi sẽ không nghe đâu. Tôi có thể làm gì nếu như anh không chịu lắng nghe? Giang Ninh Phiến, em đã có ý định giết tôi sao? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô. Em không muốn đưa bao nhiêu bằng chứng thì mới chịu khai ra? Tôi không hiểu ý của anh. Được, hôm nay tôi cho em thêm một bằng chứng nữa, xem em có cảm nhận được ở trên giường này Hạng Chí Viễn là tôi không. Hạng Chí Viễn dùng sức nhéo cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô, dùng sức hôn lên. Được. Giang Ninh Phiến có thể dùng hết sức dãy giụa, nhưng hai người càng ngày càng dán chặt vào nhau, càng lúc càng chật vật. Cơ thể cô gần như tràn ngập hơi ấm của anh, cảm giác choáng ngợp trong cô. Hạng Chí Viễn điên cuồng hôn cô như một con dã thú, vừa định dùng tay xé toạc quần áo của cô, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Anh trai Câm, anh có ở trong đó không? Giọng nói trong trẻo và mềm mại vang lên từ bên ngoài. Là Hạ Tiêm Tiêm. Thân thể Hạng Chí Viễn cứng đờ. Giang Ninh Phiến thấy vậy, không biết nên vui hay là không vui, vươn tay đẩy Hạng Chí Viễn ra. Hạng Chí Viễn dùng ánh mắt cực kỳ thâm thúy nhìn cô, lại cúi đầu bịt lấy môi cô, mặc kệ tiếng người nói chuyện bên ngoài. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Giang Ninh Phiến dán ở trên cửa, giọng nói khiến cô nghe thấy cũng rất rõ ràng. Phát hiện cửa không mở được, Hạ Tiêm Tiêm lại hét lên: anh trai Câm, em là Tiêm Tiêm, anh có ở trong đó không? Em vào được không? Giang Ninh Phiến đang bị Hạng Chí Viễn hôn, đột nhiên Hạng Chí Viễn chậm rãi ngừng hôn cô, thở hồng hộc nhìn chằm chằm cô. Em chờ đấy, lần sau tôi sẽ tới tìm em tính toán. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi trong lòng khác thường có phải là nhẹ nhõm hay không. Sự nhẹ nhõm mà cô nghĩ không nên như thế này. Hạng Chí Viễn buông cô ra mở cửa. Anh trai Câm. Hạ Tiêm Tiêm Thấy cửa mở thì lập tức cười vui vẻ. Nhìn thấy Giang Linh Phiến ở bên cạnh Hạng Chí Viễn, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tiêm Tiêm từ từ sụp xuống. Cô ngây người nhìn bọn họ. Giang Linh Phiến thở ơ nhìn cô. Đang định đi ra ngoài, Hạ Tiêm Tiêm cười có chút gượng gạo, trong mắt hiện lên sự buồn bã. Em tới hỏi xem anh muốn ăn gì. Em đi đây, em xuống trước. Nói rồi Hạ Tiêm Tiêm vội vàng rời đi, lấy tay che mặt. Giang Lý Phiến đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Hạ Tiêm Tiêm, còn chưa kịp nghĩ đến, cô đã bật ra một câu. Hạ Tiêm Tiêm, cô như vậy là có ý gì? Vừa đi ra, Giang Lý Phiến liền ý thức được mình hỏi thẳng đến mức nào. Lời nói của cô ấy bộc lộ quá nhiều cảm xúc của chính cô ấy. Đối mặt với Hạng Chí Viễn, dường như cô luôn không thể hoàn toàn lý trí và bình tĩnh được. Hạng Chí Viễn nhìn về phía Hạ Tiêm Tiêm rời đi, vài giây sau mới cụp mắt nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, trầm giọng nói. Cô ấy là người tôi sẽ gánh vác tất cả cuộc đời tôi. Giang Ninh Phiến không ngờ Hạng Chí Viễn sẽ trả lời như vậy, huống hồ đáp án đã như vậy. Anh cho biết Hạ Tiêm Tiêm là người anh sẽ chăm sóc cả đời. Hạ Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn nhấc chân rời đi. Giang Ninh Phiến đứng một mình, cắn răng, cắn môi, không giải thích được cái cảm giác của mình. Giang Ninh Phiến trở lại phòng làm việc, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng đồng nghiệp bàn tán xôn xao chuyện cô và Hạng Chí Viễn hôn nhau trên bãi cỏ. Thấy cô bước vào, các đồng nghiệp nhanh chóng im lặng. Giang Ninh Phiến không nghe thấy, im lặng đi đến ghế sofa, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc nữa, nhìn laptop. Tâm trạng không tốt, đột nhiên cô không thể vào trạng thái làm việc. Trong đầu tràn ngập câu nói, cô ấy là người tôi sẽ chăm sóc cả đời. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Hạ Tiêm Tiêm có thể đến bên cạnh Hạng Chí Viễn, cô cũng là người đưa đẩy, cô hy vọng quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp. Sao bây giờ cô lại thấy thót tim? Thật lâu sau, Giang Ni Phiến cũng tìm được cho mình một lý do. Có lẽ khi cô hy vọng điều này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ luôn ở bên cạnh bọn họ, tận mắt nhìn bọn họ. Suy cho cùng, cô ấy vẫn chỉ là một con người. Cốc, cốc, có ba tiếng gõ cửa nhỏ. Đồng nghiệp đi ra mở cửa. Chuông nhỏ đứng ở cửa, tóc búi cao, khuôn mặt nhỏ khả ái, cười rạng rỡ với mọi người. Chào chú, chào dì. Tiểu chuông nhỏ ngoan, tiểu chuông nhỏ đáng yêu quá. Vừa nhìn thấy chuông nhỏ, IQ của mọi người lập tức biến thành đứa trẻ 2 tuổi, hỏi chuông nhỏ với giọng như sữa. Chuông nhỏ là đứa trẻ có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Nghe thấy giọng nói của con gái, Giang Linh Phiến cố gắng trấn tĩnh lại, miễn cưỡng mỉm cười nhìn chuông nhỏ. Sao vậy, tiểu chuông nhỏ? Mẹ ăn với con đi. Hạng Diêu Linh đi về phía cô, giơ tay kéo cô rời đi. Giang Linh Phiến vội vàng nói, không được. Tiểu chuông nhỏ, mẹ đang đi làm, không thể cùng con ăn cơm. Cha nói phải, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hạng Diêu Linh kéo cô ấy hết sức có thể. Các đồng nghiệp ở một bên nhìn nhau ra vẻ hiểu biết. Hình như giữa Giang Linh Phiến và Hạng Chí Viễn thật sự có gì đó không rõ ràng. Thật sự không có, tiểu chuông nhỏ. Giang Ninh Phiến nhíu mày. Được rồi, được rồi, được rồi. Hạng Diêu Linh kéo cô một cách tuyệt vọng. Tiểu chuông nhỏ sao càng ngày càng không nghe lời vậy? Giang Ninh Phiến thấy vậy, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Nghe vậy, Hạng Diêu Linh quay đầu nhìn cô. Nhìn cô vừa oán vừa buồn. Hai tay nhỏ buông thõng xuống, đầu nhỏ cúi xuống, cái miệng nhỏ chu ra, cả khuôn mặt nhỏ như sụp xuống. Giang Ninh Phiến lập tức chịu không nổi. Hai nữ đồng nghiệp ở bên cạnh tràn đầy tình mẫu tử ra sức thuyết phục. Ninh Phiến à, cô cùng tiểu chuông nhỏ đi ăn cơm đi. Đúng đúng, cô đã ở đây 2 ngày rồi, còn chưa cùng tiểu chuông nhỏ ăn cơm. Lúc nào cũng có cái để ăn, cái gì cũng vậy, đi đi. Giang Ninh Phiến được giải thích, cúi đầu nhìn bảo bối thỏa hiệp. Được rồi, mẹ cùng con ăn cơm. Rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Diêu Linh chợt bừng sáng, kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Bước đến phòng ăn trang trí lộng lẫy, nhìn thấy trên bàn bày đầy thức ăn ngon. Hạng Chí Viễn và Hạ Tiêm Tiêm thì đang ngồi một bên. Hạ Tiêm Tiêm nhìn cô, ghen tị trong mắt thoáng qua, cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô, cũng không lên tiếng. Giang Ni Phiến nhìn thấy cảnh này, da đầu tê dần, muốn rời đi. Chuồng nhỏ thì lại kéo cô đi đến phía trước, vừa đi vừa hỏi. Ba, mẹ cùng tiểu chuông nhỏ sẽ ăn cơm. Được. Hạng Chí Viễn đáp lại, không nghe ra được cảm xúc gì. Giang Ninh Phiến ôm Hạng Diêu Linh ngồi vào ghế trẻ em, theo thói quen gấp một ít đồ ăn cô thích bỏ vào trong bát nhỏ, đặt ở trước mặt Hạng Diêu Linh, nói: "Ăn đi, muốn mẹ đút cho con không?" "Mẹ có thể à?" Chuông nhỏ duỗi tay trái cầm lấy thìa, múc một ngụm cơm nhỏ bỏ vào miệng. Một nửa vào miệng, một nửa rơi xuống yếm. Giang Ninh Phiến vươn tay đỡ lấy: "Từ từ ăn con." "Vâng." Hạng Diêu Linh ngoan ngoãn gật đầu. Giang Ninh Phiến ngồi vào bàn ăn, không nhìn sắc mặt hai người đối diện, gắp một miếng bỏ vào miệng. Khi đầu lưỡi nếm được thứ gì đó, trái tim cô run lên dữ dội. Mùi vị này do Hạng Chí Viễn tự làm. "Làm sao vậy? Đồ ăn đầu bếp nấu tệ lắm à?" Hạng Chí Viễn thanh âm trầm thấp ở đối diện cô vang lên, mang theo một tia khiêu khích. "Lần nữa, khi nào thì Hạng Chí Viễn mới chuẩn bị kiểm tra cô như vậy đây?" Giang Ninh Phiến ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn anh. "Đúng vậy, đầu bếp của cậu Hạng tay nghề rất cao." "Vậy nói đi, như thế nào thì tốt?" Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô, hiển nhiên sẽ không như vậy mà buông tha cho cô. Hạ Tiêm Tiêm ngồi bên cạnh, càng ngày càng tỏ ra khó chịu. Chỉ có Chuông nhỏ là loay hoay với chiếc thìa, cuối cùng cô bé cũng đặt chiếc thìa xuống và dùng đôi tay nhỏ bé của mình ăn cơm. Nước sườn được điều chỉnh vừa phải, mùi vị thơm mà không ngấy, độ ngọt vừa phải. Giang Ninh Phiến bình tĩnh đánh giá xương sườn. Hạng Chí Viễn tà ác nhếch môi giễu cợt nhìn cô. "Em xác định là ăn sườn à?" "Chắc chắn." Hạng Chí Viễn đi qua bàn ăn, nghiêng người về phía cô, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, từ đôi môi mỏng chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Tôi còn tưởng rằng em đang tự đánh giá mình đấy." Giọng anh trầm xuống, bá đạo đến tột cùng. "Anh..." Giang Ninh Phiến tức giận, mặt bỗng nóng bừng, tức giận trừng mắt nhìn anh. "Anh ta có bị bệnh không? Bất cứ điều gì cũng có thể nghĩ được về..." "Anh trai câm, ăn rau của anh đi." Hạ Tiêm Tiêm ngồi ở bên cạnh đột nhiên cắt ngang, gấp một miếng rau vào đĩa của Hạng Chí Viễn, trầm ngâm nhìn anh. "Được." Hạng Chí Viễn liếc nhìn cô, gấp miếng rau bỏ vào miệng. Giang Ninh Phiến nhìn thấy cảnh này cau mày. Chẳng nhẽ cùng hai nữ nhân ngồi đây cùng bàn tính tình ý sao? Không biết xấu hổ. Hạng Văn Thanh nói rằng anh vẫn ở trạng thái của hai năm trước, nhưng cô vẫn thấy anh đã thay đổi. Ít nhất ở khía cạnh này anh đã đạt đến đỉnh điểm. Cô đứng dậy đang định rời đi thì một bóng người đột nhiên xông vào nhà hàng, làm bộ dáng khoa trương: "Tiểu thư." Hạng Diêu Linh sợ tới mức đánh rơi cả nắm rau trên người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người tới. Thấy cô Minh Thành đứng ở đó, mặc đồng phục học sinh không biết tìm ở đâu ra, rồi nhuộm mái tóc bạch kim không chính thống sang màu lam, cắt tóc ngắn hơn, trông năng động hơn, ra dáng một chút đẹp trai. "Cậu làm sao vậy? Cậu dọa con gái tôi?" Nghe vậy cô Minh Thành lập tức về mặt sầu não. "Cậu chủ, tôi là người của cậu, là vong linh của cậu, xin đừng đuổi tôi đi. Tôi không muốn có một thuộc hạ trông như cậu." Hạng Chí Viễn lạnh lùng chân thực nói: "Cậu chủ, nhìn đi, nhìn đi, hình tượng hiện tại của tôi thật khả quan mà, chẳng khác học sinh gương mẫu ở trường cấp 2. Cô Minh Thành ra dáng một thanh niên đứng đầu lớp 10, hùng cửu phấn chấn, bước đi trước Hạng Diêu Linh. "Cô chủ, nhìn tôi, nhìn tôi." Chuồng nhỏ ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhác. Cô Minh Thành tuyệt vọng đứng trước Hạng Diêu Linh, làm một hồi rồi lại hỏi: "Anh có đẹp trai không?" Hạng Diêu Linh chăm chú nhìn mái tóc vàng ở trên đầu, nhìn đi nhìn lại, cất giọng trẻ con hỏi: "Ông ơi, mái tóc trắng của ông đâu rồi?" Cô Minh Thành bị câu nói này sửng sốt, cứ như là bị vỡ tim vậy, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Nhìn Hạng Diêu Linh đầy thương tiếc: "Tiểu thư, đừng gọi anh trai đẹp trai như vậy có được không?" Bằng cách đó, cậu ta không phải là nhìn thấy bóng dáng trẻ con học sinh ở trên người à? Và cô bé có thể để cho cậu ta ở lại. "Con gái tôi không bằng cậu, Chuông nhỏ cũng không bằng cậu." Hạng Chí Viễn và Giang Ninh Phiến gần như đồng thanh nói, cả hai đều nhìn cô Minh Thành với vẻ chán ghét. Vừa dứt lời, Hạ Tiêm Tiêm, cô Minh Thành và Chuông nhỏ đồng thời nhìn về phía bọn họ đều kinh ngạc. "Tôi còn có việc." Thấy vậy, Giang Ninh Phiến khẽ cau mày, thờ ơ nói, sau đó đứng dậy rời đi. "Ninh Phiến, Ninh Phiến." Cô Minh Thành vội vàng túm lấy Giang Ninh Phiến như nhìn thấy cứu tinh, không buông cô ra, kéo cánh tay cô lo lắng nói: "Ninh Phiến, cô nói hộ tôi đi. Cậu chủ nghe lời cô nhất. Cô bảo anh ta đừng đẩy tôi đi. Tôi không muốn đi Việt Nam á." Tôi... Giang Lê Phiến vừa định nói, một bóng người khác cũng từ trên bàn ăn đứng lên. Cô quay đầu lại, thấy Hạ Tiêm Tiêm đứng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô từ lúc nào mà dịu dàng ân cần chuyển sang trực khóc. Giang Lê Phiến sửng sốt. Tôi biết rồi, các ngươi là một đôi, một nhà ba người. Tôi từ đầu đến cuối đều là người thừa. Hạ Tiêm Tiêm nhìn cô, rồi lại nhìn Hạng Chí Viễn, nước mắt rơi xuống, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Chiếc chuông vàng quanh eo của Hạ Tiêm Tiêm kêu leng keng, để lại âm thanh lanh lảnh không thể dừng lại. Chuông nhỏ, còn có chuông nhỏ. Hạng Diêu Linh vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình nói. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn, chỉ thấy Hạng Chí Viễn vẫn ngồi ở bàn ăn, trên mặt cũng lạnh lùng nghiêm túc. Cái gì cũng không thấy, còn có một đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn rất khó coi, để không hiểu được anh ta đang nghĩ cái gì. Bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Hạng Diêu Linh bắt chước tiếng chuông và hét lên ở đó, hết người này đến người khác. Nghe thấy tiếng con gái, Hạng Chí Viễn bất ngờ đứng dậy khỏi bàn ăn, đuổi theo ra ngoài. Giang Ninh Phiến đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt vô cớ, trong người lại có thứ gì đó như đang bị cắt đi, giống như hai năm trước vậy. Hả? Hạ tiểu thư sao lại lái xe đi? Hả? Tại sao? Cậu chủ Hạng cũng đi rồi. Một giọng nói đáng ngờ của một đồng nghiệp từ bên ngoài vọng vào. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến hoàn hồn, chạy tới bên cô Minh Thành. Giúp tôi chăm sóc tiểu chuông nhỏ, cho cô bé ăn. Giang Ninh Phiến nói xong thì liền chạy ra ngoài, không quay đầu nhìn lại. À, này này, cô có thể bảo tôi giết người, làm ơn đi, tôi giết người cũng được, không trông trẻ con. Cô Minh Thành đối mặt với chuông nhỏ với vẻ mặt ngơ ngác và cái miệng nhếch nhác, cả người lại đổ gục xuống. Giang Ninh Phiến chạy nhanh ra ngoài, thấy Hạng Chí Viễn lái xe đuổi theo với tốc độ cực nhanh, không mang theo người nào, lập tức chạy tới chỗ đồng nghiệp, lập tức đuổi theo. Vâng. Giang Ninh Phiến xông ra trước, mở cửa một chiếc xe ngồi vào trong, khởi động xe, thắt dây an toàn, đạp ga đuổi ra ngoài. Cô nghĩ cô đã trải qua tất cả những cảm giác không thể có trên đời. Ví dụ như cô ấy không thể yêu người mình yêu. Ví dụ như người cô yêu đuổi theo một người phụ nữ khác, cô vẫn phải đuổi theo họ để giữ an toàn cho họ. Giang Ninh Phiến ngồi vào ghế lái, vội vàng đuổi kịp. Hạ Tiêm Tiêm lái xe điên cuồng phía trước, lái quanh co, kỹ năng lái xe không tốt lắm. Hạng Chí Viễn bám sát đằng sau, định vượt lên, nhưng hình như anh ta lo lắng cho sự an toàn của Hạ Tiêm Tiêm nên không dám chen lấn quá mạnh. Tốc độ xe có lúc nhanh, lúc chậm. Đối mặt với tốc độ của chiếc xe phía trước, Giang Ninh Phiến đi sau cùng, chỉ có thể cẩn thận điều khiển. Nếu điều khiển không tốt sẽ đâm vào xe của Hạng Chí Viễn. Không biết qua bao lâu, khi Giang Ninh Phiến mồ hôi đầm đìa, Hạng Chí Viễn mới dừng xe của Hạ Tiêm Tiêm lại. Đây là một con đường núi vắng. Giang Ninh Phiến chậm rãi đỗ xe ở ven đường, ngồi trong xe nhìn về phía trước. Hạng Chí Viễn xuống xe, lạnh lùng đi tới xe của Hạ Tiêm Tiêm, kéo cô xuống xe. Giang Ninh Phiến ngồi ở trong xe không nghe thấy gì. Cô giống như đang xem một bộ phim câm. Nam chính lo lắng cho an nguy của nữ chính nên cảnh cáo cô ấy. Nữ chính vừa khóc vừa đẩy anh ra, vừa khóc vừa nói gì đó. Vẻ lãnh đạm ở trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên thâm thúy, thật sâu nhìn nữ chính, tự hồ cảm thấy đau lòng cùng hối hận. Nữ chính xoay người muốn rời đi, nam chính kéo cô lại. Nữ chính dựa vào trong ngực anh khóc như mưa, nhưng từ từ dùng hai tay trèo lên lưng nam chính. Trên con đường ven núi, hai người ôm nhau bên cạnh chiếc xe, một bức tranh thật đẹp. Nam chính và nữ chính nói chuyện với nhau sau khi trải qua đau buồn và cuối cùng có một kết thúc có hậu. Giang Ninh Phiến ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cảnh này, nước mắt lưng tròng. Một lúc sau, cô mở cửa xe bước xuống xe, đi về phía hai người đang ôm nhau, thản nhiên nói. Cậu Hạng, Hạ tiểu thư, sự an toàn của mọi người, chúng ta nên về nhà rồi ân ái tiếp đi. Hạ Tiêm Tiêm nức nở, dựa vào trong ngực Hạng Chí Viễn. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, đáy mắt phức tạp. Giang Ninh Phiến bình tĩnh mỉm cười, đi thôi, trở về nào. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ mở, nhưng không nói lời nào. Khoác tay của Hạ Tiêm Tiêm đi về phía xe. Đi, chúng ta trở về nhà. Chắc là đã được dỗ dành rồi. Hạ Tiêm Tiêm không tức giận nữa, nức nở gật đầu. Được, cho người khác lái xe của em đi, để anh đưa em về. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói với Hạ Tiêm Tiêm. Hạ Tiêm Tiêm gật đầu, gương đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn Giang Ninh Phiến. Ánh mắt còn phức tạp hơn là Hạng Chí Viễn nhiều. Giang Ninh Phiến không đọc được gì trong đôi mắt họ. Cô cũng rất muốn đáp lại họ bằng ánh mắt phức tạp, ẩn ý sâu xa này, nhưng cô không thể. Cô vươn tay ra mở cửa xe khách gần đó, hướng Hạ Tiêm Tiêm nhẹ giọng nói, Hạ tiểu thư, mời lên xe. Lúc này ở ngoài lâu càng nguy hiểm, đặc biệt là loại đường ven núi này, so với trung tâm thành phố náo nhiệt càng dễ bị công kích hơn nhiều. Cảm ơn. Giọng mũi của Hạ Tiêm Tiêm rất nặng, về mặt buồn bã ngồi trong xe. Hạng Chi Viễn một mực kiên định nhìn Giang Linh Phiến, đi xe của tôi. Không cần, anh đi trước đi. Giang Linh Phiến khẳng định chắc nịch. Cứ chống lại tôi cảm thấy dễ chịu sao? Hạng Chi Viễn âm thầm nói. Tôi ngồi chung xe với anh không có lợi cho việc bảo vệ, xin cậu Hạng thông cảm. Giang Linh Phiến lãnh đạm xác thực. Lại là nhiệm vụ. Hạng Chi Viễn thật sâu nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Sau vài giây, anh xoay người bước đến chỗ ngồi của tài xế, lái xe đi. Giang Linh Phiến nhìn xe của bọn họ rời đi, quay người đi về phía xe của mình. Vừa thắt dây an toàn đã nghe thấy tiếng đầu máy nặng nề. Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy một hàng xe máy ầm ầm lao về phía trước. Ai cũng đội mũ bảo hiểm, tốc độ rất nhanh. Không thể có nhiều mô tô như vậy đột nhiên xuất hiện trên con đường này. Cô giật mình, trong một ngày tự nhiên lại có hai nhóm sát thủ. Làm thế nào? Để làm gì đây? Thuộc hạ của Hạng Chí Viễn và đồng nghiệp của cô có lẽ vẫn chưa theo kịp. Chiếc xe mà Hạng Chí Viễn lái đi cũng không thể nào theo kịp tốc độ của mấy xe máy hạng này. Cô phải tiếp tục kéo dài thời gian cho đến khi Hạng Chí Viễn và người của anh ta và cảnh sát phải gặp được nhau. Ý nghĩ này quay cuồng ở trong đầu của Giang Linh Phiến. Chưa đầy 2 giây, cô đạp ga, bẻ mạnh vô lăng, rẽ ngang xe. Chắc chắn tất cả những người ở trên xe mô tô đều rút súng lục và bắn vào xe của cô. Giang Lê Phiến lái xe lùi lại, điều khiển xe quanh co, không cho những chiếc xe đó vượt qua. Những chiếc xe hạng nặng này vẫn không ngừng đuổi theo cô. Thấy hai người còn định vượt xe cô, Giang Lê Phiến nghiến răng nghiến lợi. Nếu đã vượt qua cô, sẽ sớm đuổi theo Hạng Chí Viễn. Cô cũng không thể để bọn họ đi nhanh như vậy được. Muốn đuổi kịp theo xe Hạng Chí Viễn sao? Giang Ninh Phiến vừa lái xe vừa hỏi. Xe của cậu Hạng vẫn còn chưa nhìn thấy, cho nên cũng không dám lái nhanh. Giọng đồng nghiệp vang lên bên tai cô. Sao lại có tiếng súng nổ? Cô đã gặp rắc rối rồi. Nhanh lên, lái xe nhanh lên. Mau gia nhập vào chỗ Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến có chút lo lắng. Theo lý thì nên gặp anh rồi. Làm sao còn chưa gặp lại Hạng Chí Viễn? Bùm, một tiếng súng vang lên. Kính sau xe vỡ tan tành. Giang Linh Phiến theo bản năng cúi đầu tiếp tục lái xe về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy một con đường rất hẹp, chắc chỉ bằng một chiếc ô tô. Chưa thấy xe Hạng Chí Viễn sao? Giang Linh Phiến cùng với đồng nghiệp lần nữa xác nhận. Ừ, vẫn chưa. Tôi hiểu rồi. Giang Linh Phiến nói xong trực tiếp tháo tai nghe xuống, nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ hẹp duy nhất ở trước mặt. Trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Chỉ có một cơ hội. Giang Linh Phiến nhìn những chiếc xe qua kính chiếu hậu, sau đó điều khiển tay phanh, đột nhiên trôi đi. Thân xe đột nhiên ngoặt sang một bên, cả đoạn đường phía trước cọ sát vào vách núi, thật là ồn ào. Giang Linh Phiến kiên quyết dán xe xuống đường, dùng xe làm vật cản. Đây là đoạn đường cong, các tay lái dù có điêu luyện đến đâu thì cũng không thể cán qua xe của cô bằng một chiếc xe máy hạng nặng được. Những đầu máy hạng nặng đó đều dừng lại và giơ súng về phía cô. Giang Linh Phiến đang ngồi ở trong xe, mở cửa nhảy ra ngoài, rút súng dắt ở thắt lưng, đối đầu với bọn chúng. Địch mạnh ta yếu. Ngay sau đó cô bị bắn vào vai. Thấy vậy các tài xế bỏ xe đuổi theo. Giang Linh Phiến ôm lấy bả vai bị thương, chạy thật nhanh qua đoạn đường cong. Mấy người đó leo lên xe. Cơn đau từ vai khiến sắc mặt của Giang Linh Phiến tái nhợt. Cô chạy về phía trước, nhưng cô biết rằng mình không thể chạy trốn. Xung quanh cô không có vật che chắn. Giang Linh Phiến chạy tới sát sườn núi, vừa chạy vừa rơi bàn tay đầy máu, vừa chạy vừa đeo tai nghe vào tai, cố gắng nói ra lời cuối cùng. Đừng để chuông nhỏ nhìn thấy xác của tôi. Ninh Phiến, cô sao vậy? Những lời cảm thán của đồng nghiệp vang lên bên tai cô. Và hãy nói với nó rằng mẹ nó luôn yêu thương nó và sẽ luôn luôn bảo vệ nó. Là một cảnh sát, cô đã sớm chuẩn bị những lời cuối cùng của mình. Giang Ninh Phiến che vai, dùng chút sức lực cuối cùng chạy về phía trước, hai mắt đẫm mồ hôi, không biết sẽ bị bắn rơi xuống lúc nào. Nhưng cô vẫn sẽ chạy. Cô vẫn luôn như vậy. Mỗi khi phía trước không còn hy vọng, cô vẫn chạy. Cô vẫn phải muốn chạy. Cô vẫn không biết mình đang chạy cái gì. Cô chạy về phía trước và tiếp tục chạy. Đột nhiên tiếng xe tăng tốc vang lên trước mặt cô. Giang Ninh Phiến kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ, xe đã lướt qua bên cạnh mình. Cô nhìn thấy Hạng Chí Viễn vẻ mặt nham hiểm. Hạng Chí Viễn đưa mắt nhìn cô ở bên đường, chỉ nhìn một cái liền lái xe đi nhanh về phía trước. Hạ Tiêm Tiêm ngồi ở ghế phụ, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Giang Ninh Phiến kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Hạng Chí Viễn liều lĩnh lao tới. Những người trên chiếc xe hạng nặng đang lao tới, liều mạng xông vào xe của Hạng Chí Viễn. Xe của Hạng Chí Viễn không hề có dấu hiệu dừng lại, lao thẳng vào nó, la hét, nổ. Tất cả những người đó đều bị đánh gục xuống đất, máu chảy khắp nơi. Chỉ một giây thôi, Giang Ninh Phiến ngây người nhìn cảnh này, đặt tay lên vai bị thương. Hạng Chí Viễn quay lại cứu cô. Tại sao anh ấy không rời đi? Các đồng nghiệp của cô không nhìn thấy anh ta vì anh ta đã quay lại sau khi nghe thấy tiếng súng à? Yếu ớt dựa vào sườn núi, cô nhìn thấy Hạng Chí Viễn bước xuống xe, một tay lăm lăm khẩu súng, điên cuồng xả súng vào những người bị quật ngã còn sống. Tiếng súng điếc tai. Một giây sau, Hạng Chí Viễn quay người liều lĩnh, chạy về phía cô, không ngừng chạy về phía cô. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn anh. Hạng Chí Viễn đứng ở trước mặt cô, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, tức giận điên cuồng, túm lấy cổ áo cô quát. Giang Ninh Phiến, tôi là đàn ông. Tôi không cần cô bảo vệ. Mỗi lần ở trước mặt tôi như vậy. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn khuôn mặt tức giận của anh. Môi không còn chút máu, sau đó người từ từ ngã về phía anh. Trong cảnh mơ trước đây cuối cùng, khi An Vũ Dương đi về phía cô từng tưởng tượng như ở trong mơ. Nếu cô rơi vào bộ ngực của Hạng Chí Viễn thì tuyệt vời biết bao. Hóa ra những tưởng tượng phi thực tế cũng có thể trở thành sự thật. Cô đã nghĩ như vậy và khi ngã xuống Hạng Chí Viễn và từ từ nhắm mắt lại một cách nhẹ nhõm. Giang Ninh Phiến lơ mơ trong thời gian rất ngắn. Khi xe va chạm, cô mới chậm rãi mở mắt ra, một tay vẫn đang che vai, sắc mặt tái nhợt vì đau. Lái xe vững vàng một chút được không? Có làm được không? Tiếng gầm của Hạng Chí Viễn vang lên bên tai cô. Lúc này cô mới phát hiện mình đang dựa vào trong ngực của Hạng Chí Viễn. Còn Hạng Chí Viễn thì đang ngồi ở ghế sau xe. Hai tay thì ôm lấy người cô. Vâng, thiếu chủ. Người lái xe run run lên vì bị mắng và tiếp tục lái xe. Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn, thấy Giang Ninh Phiến mở mắt ra, lập tức hỏi. Làm sao rồi? Không sao. Giang Ninh Phiến yếu ớt nói, liếc nhìn phương hướng xe. Không đi bệnh viện à? Trở về đi. Tôi không bị thương nặng đâu. Chỉ cần lấy viên đạn ra là được. Cô làm sao vậy? Vết thương không nặng à? Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô, nửa bả vai nhuốm đầy máu. Vậy tôi một mình đi bệnh viện, anh trở về đi. Giang Ninh Phiến tức giận nói. Nếu anh đến bệnh viện với cô, anh có thể lại gặp nguy hiểm. Ta, Hạng Chí Viễn này, đi đâu cũng không sợ. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, hai mắt đen nhánh, trừng cô. Tiểu chuông nhỏ, nếu như tiểu chuông nhỏ đang... Giang Ninh Phiến đau đến, không thể đi tiếp. Con gái của bọn họ còn ở trong biệt thự. Nhỡ có người đột nhập vào biệt thự thì sao? Hiện tại biệt thự không có quá nhiều người. Cho dù là quá nhiều hay không thì cô cũng không yên lòng. Tôi phát mệt với anh rồi, tôi biết phải làm sao đây. Hạng Chí Viễn gắt gao nhìn cô một cái, đem đầu cô áp lại trong ngực mình. Câm miệng đi, không nên nói gì nữa. Hạng Chí Viễn vẫn đưa Giang Ninh Phiến đi bệnh viện. Nhưng trước sự kiên quyết của Giang Ninh Phiến, cô đã rời khỏi bệnh viện sau khi lấy viên đạn ra và giải phẫu hoàn tất. May mắn thay, lần đó nó không ở thắt lưng, nếu không cô sẽ lại phải nằm xuống. Vết thương trên vai có nghiêm trọng đến đâu thì cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của cô. Trở lại biệt thự, Giang Ninh Phiến bị thương ở vai trái, dùng tay phải để mở cửa, lảo đảo bước xuống xe. Còn chưa kịp đứng vững đã đột nhiên bay lên không trung. Dưới sự theo dõi của mọi người, Hạng Chí Viễn bế cô lên, đưa cô về biệt thự. Tất cả cảnh sát và cấp dưới đều đang theo dõi nhìn. Anh làm gì vậy? Để tôi xuống. Giang Ninh Phiến vô lực phản bác lại anh. Tôi phải tạm thời họp. Trong vòng một ngày, một xạ thủ và một chốt chặn mô tô hạng nặng. Cô phải họp bàn biện pháp tăng cường bảo vệ. Chết tiệt. Hạng Chí Viễn ôm lấy cô, hung hăng trừng mắt với cô. Anh đặt tôi xuống. Tin hay không, nói thêm một câu nữa, tôi đem tất cả đồng nghiệp của cô cho nổ tung bây giờ. Hạng Chí Viễn gắt gọng, anh bế cô vào trong, trực tiếp bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Giang Ninh Phiến vừa nằm xuống liền cố gắng nhớ lại. Hạng Chí Viễn trực tiếp dùng ngón tay thon dài chọc chọc vào trán cô, đẩy cô nằm xuống giường. Giang Ninh Phiến, em cố lên nữa đi. Tôi đưa người của em Đi xử lý ngay. Mối đe dọa đẫm máu nhất. Giang Ni Phiến nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh, ý thức được mình thật sự có thể làm được, liền nằm xuống. Tìm phòng khác cho tôi. Cô không muốn nằm trên giường của anh. Còn phòng nào thích hợp để tĩnh dưỡng hơn phòng của tôi à? Hạng Chí Viễn lườm cô một cái. Im miệng đi, ngủ đi. Giang Ninh Phiến nằm ở trên giường, nhìn Hạng Chí Viễn tức giận, không nói nữa. Em có muốn ăn thứ gì đó nữa không? Hạng Chí Viễn tức giận hỏi. Người này, cô cứu anh ta và Hạ Tiêm Tiêm, không sao à? Nên giọng điệu không tốt như vậy sao? Sao, chẳng phải là cô cho xe chắn ngang, ép những người đó bỏ xe, đuổi theo anh ta sao? Chẳng lẽ chiếc xe anh ta đang lái lại va chạm với nhiều đầu máy hạng nặng như vậy sao? Tôi muốn uống. Giang Ninh Phiến nói. Hạng Chí Viễn đi ra ngoài. Giang Ninh Phiến nằm ở đó, một mình, trong suy nghĩ. Hôm nay có hai đợt công kích, mỗi lần đều đúng lúc. Thật kỳ cục. Hạng Chí Viễn từ bên ngoài đi vào, trong bàn tay mảnh khảnh cầm một chiếc cốc. Trên ngón trỏ có hình đầu hồ ly, vô cùng quỷ dị. Đưa cho tôi. Hạng Chí Viễn đặt cốc sang một bên, ôm Giang Ninh Phiến ngồi dậy, đặt chiếc gối dựa đứng ở sau lưng cô. Giang Ninh Phiến trong chén uống hai hớp. Hạng Chí Viễn ngồi ở bên giường, dùng một đôi mắt đen hung ác nhìn chằm chằm cô. Giang Ninh Phiến, tôi cảnh cáo em. Em không phải là người liều mạng như vậy đâu. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô, tâm tình không tốt nói. Lần sau còn dám như vậy, tôi sẽ giết em, đồng bọn của em, còn toàn bộ an của em, cắt thành tám mảnh. Em có tin hay không? Khi đến hiện trường, anh nhìn thấy chiếc xe nằm trên đường. Giang Ninh Phiến bỏ xe chạy đi. Anh mới hiểu cô đang muốn hoãn lại thời gian cho anh. Cô ấy từ bỏ chiếc xe tương đương với việc từ bỏ cuộc sống của chính mình. Nếu hôm nay anh không đến, cuộc sống của cô đã bị hủy hoại ở đó. Anh là Hạng Chí Viễn, trong mắt cô lưu manh như vậy à? Chẳng lẽ hết lần này đến lần khác phải liều mạng như vậy sao? Biết rồi. Giang Ninh Phiến chân chất mộc mạc, một tay bưng chén. Tình huống như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, kiên quyết hỏi. Giang Ninh Phiến yếu ớt nói. Trốn, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Anh ấy thực sự đã đúng. Giang Ninh Phiến bất lực thở dài, rồi hỏi. Hạng Chí Viễn, anh muốn nói với tôi một điều gì? Cái gì? Hạng Chí Viễn nghiêm túc nhìn cô. Anh không cảm thấy xung quanh anh thật sự có nội gián sao? Nhìn xem, hôm nay chúng ta hai lần bị tấn công, cũng không phải là cố ý sắp xếp chứ. Tiếp đi. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô, cố nhịn không được đưa tay chạm vào. Giang Ninh Phiến khó nhọc nói một câu, rất lâu mới nói ra một câu. Nhất là sau này, những người đó làm sao có thể đi đường núi tới đây? Có kỳ quái không? Em muốn nói đến Tiêm Tiêm có chuyện gì à? Hạng Chí Viễn hiểu ý của cô, thấp giọng nói. Ừ. Giang Ninh Phiến thừa nhận. Em ghen tị à? Hạng Chí Viễn hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt và yếu ớt của cô. Không, đây thực sự không phải là cô ghen tị. Cô thực sự nghĩ Hạ Tiêm Tiêm có gì đó không ổn. Nhưng cả Hạng Chí Viễn và Hạng Văn Thanh đều không nhìn ra được. Nghe cô phủ nhận thẳng thừng, Hạng Chí Viễn sắc mặt tối sầm, sau đó lạnh lùng nói. Không phải Tiêm Tiêm nào ở xung quanh tôi cũng có vấn đề. Tiêm Tiêm có ý nghĩa gì? Cô thực sự không biết đây là nỗi buồn của cô hay là của anh nữa. Giang Ninh Phiến há miệng không nói lên lời. Em không có việc gì nữa. Em không cần phải suy nghĩ đâu. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Sao vậy? Giang Ninh Phiến khó hiểu nhìn anh. Anh chắc chắn cô ấy không có chuyện gì à? Có phải Hạng Văn Thanh đã làm cho thân phận và xuất thân của cô ta quá hoàn hảo hay không? Hoàn hảo đến mức Hạng Chí Viễn sẽ không nghi ngờ cô ta. Cô đã bị Hạng Chí Viễn nhìn thấu rồi à? Ừ, tôi chắc chắn cô ấy sẽ ổn thôi. Hạng Chí Viễn nói. Giang Ninh Phiến nhìn anh rồi im lặng. Cho dù xung quanh tôi có bất kỳ tình huống gì thì cũng không bao giờ là cô ấy. Cô ấy tuyệt đối trung thành với tôi. Hạng Chí Viễn nói. Em không cần phải vất vả với Tiêm Tiêm. Nói xong, Giang Ninh Phiến cũng không còn nói được gì nữa. Cô cầm cốc lên uống một ngụm nước với ánh mắt phức tạp. Cả Hạng Văn Thanh và Hạng Chí Viễn đều cho rằng Hạ Tiêm Tiêm không có gì sai. Hai người này đều không phải là người bình thường. Lẽ ra họ có thể đánh giá con người chính xác hơn cô. Cô thấy thực sự quá lo lắng. Thực sự là vì cô rất quan tâm. Vì chút ghen tị đó sao? Giang Ninh Phiến nghĩ đi nghĩ lại. Anh ta cũng không còn tin vào phán đoán của chính mình nữa. Cô không nghĩ nữa, đưa cốc nước cho Hạng Chí Viễn, yếu ớt nói. Vậy tôi nằm một lát, anh báo đồng nghiệp buổi tối sẽ có cuộc họp giúp tôi. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi giường trong 3 ngày. Hạng Chí Viễn đập tan mộng tưởng đẹp đẽ của cô chỉ bằng một cú như vậy. Không, làm sao cô có thể nằm ở trên giường suốt 3 ngày mà không làm gì được? Chỉ cần tôi đồng ý. Vậy thì tôi phải rời khỏi giường, tôi phải đi vệ sinh. Tôi sẽ cõng em. Giọng điệu của Hạng Chí Viễn cực kỳ kiêu ngạo. Muốn tôi hỏi em có cần tắm rửa nữa không à? Giang Ninh Phiến im lặng, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà hỏi như vậy. Chỉ nhận được một câu trả lời càng gian xảo hơn. Còn thắc mắc gì nữa không? Hạng Chí Viễn nhìn cô bằng ánh mắt hống hách. Đi đi. Sau đó thì ngủ đi. Hạng Chí Viễn nặng nề đặt chiếc cốc lên trên bàn cạnh giường. Nước bên trong lắc lư. Giang Ninh Phiến đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chưa kịp ngủ đã có tiếng bước chân nhỏ. Cô mở mắt ra, đã nhìn thấy Hạng Diêu Linh đứng cạnh giường. Chuông nhỏ buồn bã nhìn cô bằng đôi mắt to và khuôn mặt nhỏ đến muốn khóc. Đã có chuyện gì vậy con gái? Giang Ninh Phiến lớn tiếng hỏi. Mẹ đau à? Bọn họ nói. Hạng Diêu Linh đứng đó chỉ ngón út ra ngoài làm nhảm, càng nói càng buồn, càng nói càng muốn khóc. Giang Ninh Phiến một chữ cũng không hiểu, nhưng đại khái là hiểu ý. Cô nghe ở dưới lầu có người nói về vết thương của mình. Mẹ không sao, con đừng khóc. Giang Ninh Phiến nhìn bé dịu dàng nói. Chuông nhỏ, mẹ đang bị bệnh thôi, đợi mẹ khỏe lại là được. Vâng. Chuông nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt bé đã có chút nước. Bé lấy bàn tay nhỏ lau đi, cố gắng không khóc. Mẹ, con muốn ngủ. Được, vậy con lên đây ngủ đi. Giang Ninh Phiến không nỡ từ chối con gái nhỏ, hiểu chuyện như vậy. Vâng. Chuông nhỏ chật vật leo lên chăn, lay lay Giang Ninh Phiến, khiến vết thương của cô đau nhức. Giang Ninh Phiến cố gắng ngồi dậy. Đột nhiên chiếc giường ngừng chuyển động. Cô nhìn lên và thấy Hạng Chí Viễn đang nâng chuông nhỏ lên. Chuông nhỏ bị giơ lên không trung, ngơ ngác nhìn Hạng Chí Viễn. Con định làm gì? Hạng Chí Viễn dùng ánh mắt nghiêm nghị hỏi con gái. Mẹ đau, con muốn xem mẹ. Âm thanh của chuông nhỏ cứ như là sữa vậy, rất chân thực. Không, con tự đi chỗ khác đi. Hạng Chí Viễn đặt bé xuống đất, lạnh lùng cự tuyệt. Con muốn mẹ. Nói rồi, bé lại muốn leo lên trên giường. Hạng Chí Viễn không thèm nói chuyện với bé. Anh chỉ nắm lấy lưng áo, nhét bé lại. Chuông nhỏ chỉ có thể đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình về phía trước, nhưng không thể nào với tới mép giường. Ra ngoài chơi đi, Hạng Chí Viễn lại nói. Chuông nhỏ mấy lần không chạm được vào mép giường, nhất thời nóng nảy. Bé có chút tức giận, xoay người, tay nhỏ bé chống eo tức giận nhìn Hạng Chí Viễn. Ba, ba, ba không ngoan, con không quan tâm ba. Bé trừng mắt nhìn Hạng Chí Viễn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ uy hiếp. Con dám? Hạng Chí Viễn khẽ liếc bé một cái. Bé biết ba muốn nói cái gì, nếu như còn tái phạm, ba sẽ chắc không bỏ qua cho bé. Chuông nhỏ đã thấy uy hiếp mạnh nhất của mình cũng không có tác dụng gì, mặt mày hếch lên giận dữ, không biết phải làm sao. Hai tay bé nhỏ chống nạnh, tư thế oai phong cũng cứ như là không sợ gì. Ra ngoài chơi đi, Hạng Chí Viễn lại nói lại. Hừ, chuông nhỏ lần đầu tiên gặp người không thỏa hiệp với bé như vậy, tức giận nói. Con mặc kệ, con mặc kệ. Nói rồi, bé quay người đi ra ngoài, giận lắm. Giang Ninh Phiến nhìn hai cha con bọn họ, muốn khuyên không được giận nhau như vậy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thấy con gái đi ra ngoài, biết bên ngoài có bảo mẫu đang đợi. Hạng Chí Viễn không thèm để ý, trực tiếp đi về phía Giang Ninh Phiến, nằm xuống giường bên cạnh cô, vắt chéo chân dài, nghịch điện thoại. Giang Ninh Phiến cũng không nói gì nhìn anh. Anh làm gì vậy? Con gái không được phép leo lên giường này, còn anh thì được chắc. Mệt mỏi ngủ một lát. Trong biệt thự có nhiều hơn một gian phòng không? Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ. Anh định nằm chung giường với cô khi còn dưỡng thương sao? Còn Hạ Tiêm Tiêm thì sao? Chuông nhỏ thì sao? Đây là phòng của tôi. Vậy anh có muốn tôi ở chỗ này tĩnh dưỡng hay không? Sao nào? Còn em? Đúng vậy, anh nghĩ không sai. Tôi không muốn ngủ chung giường. Hạng Chí Viễn rời mắt khỏi điện thoại, quay đầu nhìn Giang Ninh Phiến, trực tiếp thừa nhận. Em hài lòng không? Hạng Chí Viễn, hôm nay anh làm sao vậy? Giang Ninh Phiến khó khăn nói, khó khăn từ trên giường ngồi dậy nhìn anh. Cùng giường với tôi, anh bị điên à? Làm sao? Em sợ cái thằng mù của em biết sao? Hạng Chí Viễn cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn cô, một tia ghen tị thoáng qua. Tôi sợ cái gì? Người nên sợ mới phải là anh. Ở dưới mí mắt của Tim Tiêm, của anh như vậy, anh lại cùng ngủ chung giường với tôi sao? Giang Liên Viễn hỏi. Anh không sợ cô ấy chạy ra ngoài sao? Rồi lại sẽ phải đuổi theo cô ấy đi ra ngoài à? Tôi mặc kệ, anh muốn diễn cái loại kịch tính này, đừng có kéo tôi xuống nước. Giang Liên Phiến thản nhiên nói, cuối cùng giọng nói cũng lộ ra một tia tức giận. Cô không biết mình đang tức giận vì điều gì. Cô ghét cái thái độ mập mờ của Hạng Chí Viễn đi giữa hai người phụ nữ như thế này. Anh cho rằng cô là người như thế nào? Tôi cảm thấy em tức giận, tự hồ không có bị thương chút nào đấy. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm nói, ánh mắt thâm trầm, một lúc sau mới trầm giọng nói. Tiêm Tiêm và anh không như em nghĩ đâu. Loại nào? Dù sao cũng không phải như em nghĩ. Sao không phải như em nghĩ? Không phải vừa rồi anh nói yêu Giang Ninh Phiến? Hạng Chí Viễn căm hận trừng mắt nhìn cô. Em có thể ngậm miệng lại một chút được không? Nếu không tôi sẽ bịt miệng em lại, dùng miệng của tôi đây này. Anh... Giang Ninh Phiến tức giận, vừa nói một câu Hạng Chí Viễn liền vẻ mặt nịnh nọt tiến đến. Giang Ninh Phiến vội vàng ngậm miệng lại, lại cụp môi xuống. Cô nằm ở trên giường, nhìn đèn chùm pha lê trên trần nhà, lông mày cau lại. Có vẻ như cô đã phạm phải sai lầm khi đồng ý với nhiệm vụ lần này. Mối quan hệ giữa cô và Hạng Chí Viễn ngày càng hỗn loạn. Nhưng cô không vui khi chưa phát hiện ra kẻ đứng đằng sau. Làm thế nào mà mọi thứ lại đi đến điểm này? Mau ngủ đi. Không ngủ thì anh sẽ hôn em. Giọng nói bá đạo của Hạng Chí Viễn lại vang lên bên tai cô. Giang Ninh Phiến bây giờ không còn sức lực để chống lại nữa. Liền mơ hồ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Giang Linh Phiến nửa đêm thức dậy. Rất ít khi cô lại tỉnh dậy ở trên giường như vậy. Mặc dù bị thương nhưng cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh. Giường bên cạnh đã trống không. Trên chăn có chiếc điện thoại di động của Hạng Chí Viễn. Giang Linh Phiến nghiến răng, chống người ngồi dậy, tựa đầu vào giường, cầm điện thoại lên, mở màn hình lên. Thời gian là 8 giờ tối. Lúc này hẳn là Hạng Chí Viễn bọn họ đang dùng bữa rồi. Giang Liên Phiến vừa định đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào dòng chữ trượt để mở khóa trên màn hình điện thoại, kiên định nhìn vào. Bất ngờ cô trượt đầu ngón tay, điện thoại hiển thị rằng mật khẩu được yêu cầu. Giang Liên Phiến ngơ ngác nhìn, sau đó ấn 0424, mở khóa thành công, tiến vào màn hình bên trong. Hóa ra Hạng Chí Viễn vẫn đang sử dụng mật mã kích hoạt này. Rồi anh vẫn yêu Hạ Tiêm Tiêm đã từng mang đến cho anh một ký ức trong sạch. Làm sao bây giờ anh lại có thể nói rằng anh và Hạ Tiêm Tiêm không giống như những gì cô tưởng tượng? Cốc, cốc, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Giang Liên Phiến đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Tiêm Tiêm cầm đĩa trên tay, đứng ở cửa, cười với cô. Giang tiểu thư, tôi đưa cơm tối tới cho cô. Cảm ơn. Giang Liên Phiến nhẹ giọng nói. Hạ Tiêm Tiêm đi tới, theo sau là hai người hầu. Một người hầu đặt một chiếc bàn nhỏ ở trên giường. Hạ Tiêm Tiêm thì đặt đĩa thức ăn ở trên chiếc bàn nhỏ để cô dùng bữa tối. Đi xuống trước đi. Hạ Tiêm Tiêm cười nói với người hầu. Vâng, Hạ tiểu thư. Người hầu lùi lại và rời đi. Hạ Tiêm Tiêm đứng ở bên giường, không có ý định rời đi, nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến. Giang tiểu thư, cô cảm thấy thế nào? Được, cảm ơn cô can tâm. Giang Ninh Phiến lãnh đạm, xác thực. Cuộc trò chuyện giữa hai người đầy lạnh lùng. Giang Ninh Phiến thật sự rất đói. Tay phải cầm thìa, gắp một miếng rau bỏ vào miệng. Hạ Tiêm Tiêm nhìn cô nói. Giang tiểu thư, tôi rất cảm kích cô, nguyện ý hy sinh tính mạng cứu chúng tôi. Nhưng, ông Hạng nói với tôi, vẫn hy vọng cô càng rời đi sớm càng tốt. Sự tồn tại của cô còn nguy hiểm hơn những kẻ giết người cơ hội đó. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Tiêm Tiêm, bình tĩnh cười nói. Sao? Hạ tiểu thư thật sự muốn tôi rời đi à? Đúng vậy, tôi lo lắng cho anh trai Câm như ông Hạng vậy. Cây này rất dễ phát âm, nhưng tôi biết chân tướng. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói, tôi cũng hy vọng Hạ tiểu thư muốn tôi rời đi chỉ vì lo lắng cho Hạng Chí Viễn. Tôi không hiểu ý của cô là gì. Phụ nữ có thể được Hạng Văn Thanh tuyển chọn nhất định không ngốc. Giang Ninh Phiến bình tĩnh nói, ý của cô là tôi hại anh trai Câm sao? Hạ Tiêm Tiêm nhìn cô, lộ ra vẻ thông minh. Không, tôi sẽ không hại anh trai Câm. tính mạng của anh ấy đối với tôi còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Lúc Hạ Tiêm Tiêm nói lời này, trong ánh mắt của cô ta lóe lên một loại cảm xúc rất thật. Giang Ninh Phiến nhìn nó có chút sững sờ. Hạ Tiêm Tiêm có phải là tình yêu đích thực của Hạng Chí Viễn không? Hơn nữa, anh trai Câm cũng biết ai hại anh ấy. Tôi sẽ không hại anh ấy. Hạ Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười nói, giọng nói mềm mại, rất trong sạch. Trừ thân phận ra, lòng tin giữa tôi và anh trai Câm chính là có thể so sánh với điều đó hơn nhiều giữa cô. Giọng nói của cô ta sạch sẽ, nhưng mỗi từ đều khiêu khích. Giang Ninh Phiến im lặng nhìn cô ta. Một câu công kích này của Hạ Tiêm Tiêm cũng đủ uy lực, chọc thẳng vào sống lưng của Giang Ninh Phiến. Cô và Hạng Chí Viễn thật sự không còn chút tin tưởng nào nữa. Nhưng cô không hiểu tại sao Hạng Chí Viễn lại tin tưởng Hạ Tiêm Tiêm vô điều kiện như vậy. Hai năm qua có xảy ra chuyện gì không? Được rồi, Giang tiểu thư, tôi chỉ cần nói vậy thôi. Hạ Tiêm Tiêm liếc nhìn khung cửa trống rỗng nói. Ông Hạng luôn gọi cô là tiểu thư, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cô đã để mọi thứ vượt khỏi tầm tay bây giờ rồi. Làm sao vậy? Không cần Hạ Tiêm Tiêm bận tâm. Giang Ni Phiến nhẹ nhàng chân thực. Tôi làm vậy cũng là vì lợi ích của cô. Hạ Tiêm Tiêm cười. Cô cũng biết ông Hạng lo lắng cho đứa con trai này như thế nào, nguy hiểm như thế nào. Nếu vì chị gái mà làm chuyện gì như vậy cũng không trách cô được. Cô vì người thân bằng hữu đều không có đường lui rồi. Hạ tiểu thư, xem ra không tới phiên cô uy hiếp tôi. Giang Ninh Phiến ngữ khí trở nên lạnh lùng. Tôi chỉ nhắc nhở lịch sự thôi. Hạ Tiêm Tiêm nói, liếc nhìn điện thoại của Hạng Chí Viễn trên giường, trong mắt thoáng qua tia ghen tị. Nói xong, Hạ Tiêm Tiêm xoay người rời đi. Giang Ninh Phiến ngồi ở trên giường, ngửa ra sau, có chút đau đầu. Nhìn thức ăn ở trên đĩa, bỗng chán ăn, ăn không nổi. Cô thực sự nên rời đi sao? Rời xa Hạng Chí Viễn, rời xa chuông nhỏ. Lý trí mách bảo cô nên làm như vậy, nhưng ý nghĩ đến hai chữ rời đi, từ đáy lòng cô bắt đầu phản kháng. Cô là một người mẹ. Chuông nhỏ từ bên ngoài đi vào, đi đến bên giường cô. Mẹ, con ngủ với mẹ, không phải với ba. Chuyện gì vậy? Giang Ninh Phiến nghi ngờ hỏi. Con không muốn ba. Chuông nhỏ dậm chân thật mạnh. Con dám? Một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Hạng Chí Viễn từ bên ngoài sải bước đi vào, bất mãn nhìn chuông nhỏ. Con tức giận như vậy sao? Tức giận như vậy à? Hừ. Chuông nhỏ khịt mũi và quay đầu nhỏ của mình đi. Giang Ninh Phiến lúc này mới hiểu. Chuông nhỏ còn tức giận không cho bé đi ngủ. Chuông nhỏ cũng không phải là đứa trẻ dễ nổi giận. Hạng Chí Viễn mới có thể khiến cho bé tức giận như vậy à? Giang Ninh Phiến biết mình phải thuyết phục anh. Cô nên tư vấn cho ai đây? Cô nhìn Hạng Chí Viễn, mảnh khảnh, ánh mắt chỉ dừng lại một giây trước khi ngoảnh đi, quyết định từ bỏ. Chuông nhỏ à, mẹ đau, ba sợ con nhảy lên giường làm đau mẹ. Giang Ninh Phiến nhẹ nhàng khuyên bảo con gái. Mẹ bị đau. Chuông nhỏ rất háo hức và xác thực, muốn biết. Ba biết, nhưng ba không biết là chuông nhỏ có năng lực như thế nào để phải giải thích rõ ràng cho con hiểu. Giang Ninh Phiến cố gắng giao tiếp với con gái, khó khăn lắm mới nói được. Không được đâu, sẽ không tốt nếu như con tức giận, ba lại không nói rõ ràng. Được không? Đối mặt với cô con gái 2 tuổi và một người đàn ông cao lớn, Giang Ninh Phiến dứt khoát chọn giao tiếp 2 tuổi. Chuông nhỏ đứng đó suy nghĩ lời nói của cô, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, sau đó nhìn Hạng Chí Viễn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối rắm. Một lúc sau, chuông nhỏ đi đến bên cạnh Hạng Chí Viễn, dùng bàn tay nhỏ kéo quần hắn. Ba, con xin lỗi. Chắc chắn con gái vẫn dễ dàng giao tiếp hơn. Xem cô đã dạy tốt như thế nào đi. Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn con gái, thấy con gái nhỏ tuổi như vậy đã xin lỗi, nhất thời không biết nên nói gì. Chuông nhỏ quá ngoan và hợp lý, nhưng có vẻ như anh lại quá nhàm chán rồi. Thấy ba không nói gì, chuông nhỏ tưởng ba còn giận, vội nói. Ba đẹp trai, con xin lỗi. Hạng Chí Viễn không nói lên lời, vươn tay nhấc chuông nhỏ từ dưới đất lên. Chuông nhỏ lập tức mở bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt của hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, vạch một cái rồi hôn hắn. Con đánh răng chưa? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Chưa. Chuông nhỏ vội vàng trả lời. Hạng Chí Viễn lập tức đặt bé xuống, lao vào phòng tắm. Một lúc sau có tiếng nước chảy. Giang Ninh Phiến và Hạng Diêu Linh thì nhìn nhau đều ngây người. Chuồng nhỏ vội vàng gạt đi, bắt đầu từ bếp giường ở bên kia trèo lên, thành công leo lên người Giang Ninh Phiến. Một lúc sau, Hạng Chỉ Viễn từ trong phòng tắm đi ra, hiển nhiên vừa mới đánh răng rửa mặt xong. Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn hắn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía chuông nhỏ, sau đó thầm hỏi là Hạng Chí Viễn: anh làm sao vậy? Bé là con gái của anh đấy. Làm sao anh ta có thể bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ đến mức không thích cả con gái mình? Cũng may chuông nhỏ chưa học và hiểu rõ, hiểu ra thì chắc sẽ buồn. Nói nhảm, nó không phải là em. Hạng Chí Viễn buột miệng nói, chợt ý thức được mình lỡ lời, kịp thời ngăn lại, không nói thêm gì nữa. Nghe lời này, Giang Ninh Phiến sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới anh từng nói với cô: Tiêm Tiêm cái gì cũng trong sạch. Một lúc sau cô nói: tôi không phải Tiêm Tiêm. Có cần tôi nhắc nhở lại không? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô. Vậy thì hôm nay ở trên bãi cỏ, làm sao có thể tiếp tục hôn đi? Giang Ninh Phiến xác thực ngay thẳng. Cỏ bẩn à? Nếu là Tiêm Tiêm, cô tin rằng anh không sợ. Nhưng cô bây giờ không phải. Trong mắt anh bây giờ cô chỉ là Giang Ninh Phiến. Nhưng hôm nay anh vẫn hôn cô. Hạng Chí Viễn bị câu hỏi của cô làm cho á khẩu, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhìn cô chằm chằm nói: vẫn còn chưa ăn cơm à? Các món ăn ở trên bàn có phải để trưng bày không? Không ăn. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói: bây giờ cô ăn không ngon. Đưa cho tôi. Đầu bếp vất vả như vậy, em không dám ăn à? Coi thường đầu bếp của tôi à? Hạng Chí Viễn không vui nói: ừ, cứ coi như xem thường đi. Anh ta cũng thực sự là bênh đầu bếp của mình như vậy sao? Khi cô nếm thử những món ăn vừa rồi, cô có thể nói rằng chúng là do anh làm. Giang Ninh Phiến: đã biết, tôi ăn. Giang Ninh Phiến cũng không muốn so đo với anh, cầm thìa bắt đầu ăn. Từng ngụm đều là hương vị anh nấu. Chuông nhỏ một mình ngồi ở trên giường, nghịch tay động chân, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vui vẻ nói với Giang Ninh Phiến: con ngủ với mẹ. Bên ngoài trời đã tối, Giang Ninh Phiến liền trả lời: được. Hạng Chí Viễn đứng ở một bên nói: còn ba thì sao? Chuông nhỏ và Hạng Chí Viễn cũng cùng ngủ cùng nhau hai ngày nay, đương nhiên sẽ lại phải hỏi rồi. Hạng Chí Viễn nghe vậy nhớn mày: ba người chúng ta ngủ cùng nhau. Được, cùng ngủ đi. Chuông nhỏ ngồi trên giường vỗ tay vui mừng. Giang Ninh Phiến thì ngồi đó nhìn con gái vui mừng khôn xiết mà đau đầu kinh khủng. Nếu biết thì cô đã không thuyết phục họ giảng hòa rồi. Biết đâu Chuông nhỏ có thể đuổi Hạng Chí Viễn đi ra ngoài. Dù sao thì Hạng Chí Viễn làm sao mà tàn nhẫn với đứa con gái 2 tuổi của mình được. Cô thực sự đã phạm sai lầm rồi. Nếu nói ban ngày gặp phải 2 trận đầu súng như vậy, cảm thấy đã ăn mòn thực lực của cô rồi, bây giờ vắt kiệt sức của cô rồi. Bây giờ vào buổi tối, Giang Ninh Phiến chỉ muốn ra ngoài tản bộ một chút, cũng không muốn ở trong này. 2 năm, cô và Hạng Chí Viễn đã 2 năm không ngủ chung giường. Ngày này thì đột nhiên lại tới. Đêm rất sâu, có một ngọn đèn ngủ nhỏ ở trong phòng ngủ. Hạng Chí Viễn cùng Giang Ninh Phiến ngủ ở 2 bên giường, ở giữa là chuông nhỏ ngủ. Giang Ninh Phiến nằm ở nơi đó, có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều rồi, hiện tại ngủ cũng không được. Nghe thấy Hạng Chí Viễn hô hấp đều đều, cô ánh mắt thật mờ mịt. Cô quay đầu nhìn, nhìn qua chuông nhỏ rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Hạng Chí Viễn. Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạng Chí Viễn ở bên cạnh, giống như đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô mới trắng trợn như vậy mà nhìn chằm chằm anh. Bình thường cô cũng không dám nhìn anh lâu như vậy, sợ lộ cảm xúc. Da anh cũng ngăm đen đi, vóc hình như hơi dài ra, lông mày rất đậm, đôi mắt nhắm lại, có lông mi thật dài, sống mũi cao, môi mỏng. 2 năm nay, Giang Ninh Phiến chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy khuôn mặt này đang say ngủ của Hạng Chí Viễn. Cô có nên hài lòng không? Cô không nên tìm đủ mọi lý do để mình ở lại đây. 2 năm, Chí Viễn, có một số chuyện mà cô vẫn chưa hỏi anh. 2 năm nay, anh có hạnh phúc không? Thế giới cô ấy tạo ra cho anh ấy có làm cho anh ấy hạnh phúc không? Nửa đêm nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì? Muốn ăn tôi sao? Một giọng nói độc ác và kiêu ngạo đột nhiên vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. Hạng Chí Viễn chợt mở mắt, quay đầu nhìn cô. Bốn mắt gặp nhau. Giang Lý Phiến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng quay đầu nhìn trần nhà. Tỉnh rồi à? Không ngủ được. Hạng Chí Viễn trả lời khá thành thật, giọng nói trầm ấm. Chuông nhỏ thì nằm ở giữa hai người và ngủ ngon lành. Nghe câu trả lời như vậy, Giang Lý Phiến cũng không biết nên nói gì. Bắt chuông nhỏ không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không. Đột nhiên thân hình nhỏ nhắn của bé nghiêng sang một bên, chăn đắp trực tiếp dựa vào cánh tay phải của Giang Linh Phiến. Vai trái của Giang Linh Phiến bị thương nằm ở ngoài giường, nhưng khi bàn chân này đáp xuống làm cả người cô run lên. Giang Linh Phiến mặt tái nhợt vì đau. Cô nghiến răng im lặng để khỏi quấy rầy chuông nhỏ. Trong ánh đèn lờ mờ, Hạng Chí Viễn đột nhiên từ ở trên giường ngồi dậy, mày nhíu lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, rồi lại nhìn đứa con gái đang say giấc nồng. Hạng Chí Viễn bế con gái qua bên kia, đặt mình vào giữa. Cánh tay anh lướt qua cánh tay cô và hơi nóng được truyền vào cơ thể cô. Giang Lý Phiến xấu hổ vô cùng. Anh làm gì vậy? Đem con bé nằm ở bên cạnh sẽ rơi xuống giường đấy. Giang Lý Phiến nhỏ giọng nói. Hạng Chí Viễn nghe vậy, liếc mắt nhìn cô một cái, trầm giọng nói. Anh không ngủ, anh sẽ nhìn con bé, nó không thể ngã. Vậy thì anh đang làm gì ở trên giường khi đã không ngủ, chiếm không gian à? Giang Lê Phiến muốn nói cái gì đó. Hạng Chí Viễn đột nhiên lật người ở bên giường, đối diện với cô, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Em đang nhìn con gái của em hay là đang nhìn tôi? Giang Lê Phiến cảm thấy không thoải mái, bị anh nhìn như vậy. Cô thà bị con gái mình đá thêm một lần nữa. Nhìn gì? Hạng Chí Viễn thoạt rất hồng hách. Giang Lê Phiến nằm ở trên giường, cố gắng nhìn trần nhà, không để ý đến người đàn ông bên cạnh. Nhưng sự hiện diện của anh quá mạnh, khiến cô không thể lờ đi. Giang Lê Phiến. Hạng Chí Viễn nằm ở bên cạnh cô, thật sâu nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trong đêm yên tĩnh, thanh âm đặc biệt trầm thấp. Hai năm nay em thế nào? Anh hỏi. Hai năm qua cô như thế nào? Giang Lê Phiến năm đó trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh, được không? Cũng ổn. Chỉ cần anh sống tốt, cô cũng sẽ thấy ổn thôi. Sao không hỏi tôi có khỏe không? Hạng Chí Viễn hỏi. Giang Lê Phiến cũng không nhìn anh, thuần miệng nói. Anh sao rồi? Thực ra cô rất muốn biết câu trả lời này, rất muốn biết những câu trả lời khác, và thực sự rất muốn biết. Không tốt. Hạng Chí Viễn không chút nghĩ ngợi đáp. Lông mi dài của Giang Lê Phiến khẽ run. Tiêm tiêm của anh đã trở về với anh rồi. Anh cũng rất tin tưởng cô ấy. Quan hệ rõ ràng không tệ mà. Sao vậy? Cô nói một câu dài, giọng chậm rãi và nặng nhọc. Phương diện đó không tốt, không hài hòa. Hạng Chí Viễn nói. Khía cạnh nào? Giang Lý Phiến nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Hạng Chí Viễn áp sát ở trước mặt cô, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô chằm chằm. Khóe môi gian tà câu lên. Còn gì nữa? Đương nhiên là giữa nam và nữ. Em đang giả vờ ngây thơ như thế à? Cũng không biết là bao nhiêu lần đã xảy ra giữa họ rồi. Giang Lê Phiến lúc này mới hiểu là anh đang nói cái gì. Hạng Chí Viễn còn tưởng rằng cô lại gọi anh là đồ điên, đồ biến thái. Nhưng ánh mắt của Giang Lê Phiến tối sầm lại. Cô quay mặt đi, lãnh đạm nói. Chuyện giữa hai người cũng đừng nói cho tôi biết. Cô hoàn toàn không muốn biết liệu giữa họ có sự hòa hợp hay là bất hòa. Hạng Chí Viễn cũng không bỏ qua vẻ mờ mịt thoáng qua trong mắt. Độ cong khóe môi càng lộ rõ. Sao? Em cũng không tốt à? Tôi chỉ đang thắc mắc sao Hạng Tiêm Tiêm lại hào phóng như vậy, lại để anh và tôi ngủ chung một giường. Giang Lý Phiến dùng sức nói, giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm. Hạng Chí Viễn nhìn cô thật sâu. Anh cũng như vậy, anh thật là nực cười. Giang Lý Phiến lạnh lùng nói. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, không phản bác, đột nhiên nhếch môi nói. Giang Lê Phiến, ăn em rất ngon. Anh không... Giang Lê Phiến lập tức nói. Hạng Chí Viễn nằm bên cạnh cô, vươn tay nhéo cằm cô. Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển lên trên môi, mơn trớn môi cô. Miệng em khi nào thì lại chịu nói thật đây? Không có, cầu Hạng, anh muốn nghe gì? Giang Lê Phiến đối mặt với nhau, mắt nhắm lại. Cô sợ mở mắt ra sẽ bại lộ quá nhiều. Nhưng cô biết một khi Hạng Chí Viễn đã nghi vấn, cô có muốn không thừa nhận cũng vô dụng. Được. Khi nào thì em nói điều tôi muốn nghe. Hạng Chí Viễn nói. Không biết là cậu Hạng muốn nghe cái gì. Nghe em nói người em yêu là tôi, không phải là tên mù đó. Cô nhắm mắt lại, giọng nói của anh vang lên bên tai, càng chọc tức màng nhĩ của cô. Nghe vậy, thân thể Giang Ninh Phiến kịch liệt run lên. Ngón tay của Hạng Chí Viễn mơn trớn môi cô, giọng nói quyến rũ mê người. Nói cho anh biết, có phải vậy không? 2 năm nay em đều lừa dối anh sao? Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, vươn tay đẩy anh ra. Đừng làm như vậy, đi ngủ thôi. Cho nên không muốn thừa nhận à? Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô. Em cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho em sao? Giang Ninh Phiến ngừng nói, nhắm chặt hai mắt. Cô biết anh sẽ không để cô như vậy đâu. Cô cũng không thể làm được. Cô đã tiết lộ tình cảm của mình. Cô không nên đặt cho Chu nhỏ cái tên là Hạng Diêu Linh, một cái tên như vậy. Cô không biết làm thế nào để bịa ra lời nói dối tiếp theo. Yên tâm, tôi cũng không vội. Chậm rãi cùng em chơi. Tôi sẽ dần dần tìm ra chứng cứ. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mặt cô mà nói. Trong lòng Giang Ninh Phiến có chút sợ hãi. Cô không sợ Hạng Chí Viễn biết tình cảm của cô dành cho anh. Điều cô sợ là cô đã nói dối quá nhiều trước mặt anh. Cô sợ nếu mọi chuyện bại lộ thì tất cả những chuyện khác đều sẽ bại lộ. Cô sợ nhất có một ngày anh rốt cục biết được chính anh đã hại chết chị gái của cô. Chị gái của cô vô tội. Chị gái của cô và anh rể năm đó đối với Bùi gia là có thiện ý. Đây mới là điều cô sợ nhất. Một khi sự thật bại lộ ra, Hạng Chí Viễn sẽ trở thành cái dạng gì? Cô không dám nghĩ tới. Ngủ đi, Giang Ninh Phiến. Giọng nói trầm thấp của Hạng Chí Viễn lại vang lên bên tai cô. Giang Ninh Phiến chìm xuống. Hạng Chí Viễn đè tay lên người cô. Cả đêm nay, Giang Ninh Phiến cũng không buồn ngủ. Nhưng đến rạng sáng thì cô cũng chợp mắt được. Nhưng vừa mới ngủ không được bao lâu thì bị một tiếng ầm đánh thức. Cô mở mắt ra, liền thấy Hạng Chí Viễn ôm cả người cô, một tay ôm eo cô, một chân đè lên chân cô. Mặt anh cách cô rất gần, từng hơi thở đều phả vào mặt cô. Giang Ninh Phiến quay mặt đi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ở trước mặt. Từ khi cô quyết định từ bỏ Hạng Chí Viễn 2 năm trước, cô cũng không ngờ một sớm mai mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại làm khuôn mặt của Hạng Chí Viễn. Nghe tiếng, Hạng Chí Viễn cũng mở mắt ra, đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt của cô. Giang Ninh Phiến vội vàng rời tầm mắt hỏi, có nghe thấy cái gì không? Có, Hạng Chí Viễn đáp. Giang Ninh Phiến suy nghĩ vài giây, chợt nhận ra âm thanh phát ra từ đâu. Cô muốn nhanh chóng ngồi dậy lại bị Hạng Chí Viễn cuốn chặt lấy, đẩy cô xuống. Em làm sao vậy? Hạng Chí Viễn không vui hỏi. Chuông nhỏ có thể ngã rồi, Giang Ninh Phiến lo lắng nói. Hạng Chí Viễn nghe vậy lập tức buông cô ngồi dậy ở trên giường. Giang Ninh Phiến khó nhọc cũng ngồi dậy ở trên giường. Hai người đều nhìn về phía cuối giường, liền thấy Chuông nhỏ đứng ở dưới đất, mặc bộ đồ ngủ con vịt màu vàng. Không khóc cũng không ồn ào, mặt đầy vẻ ngơ ngác, đôi mắt ngái ngủ bối rối nhìn bọn họ. Bé dường như không biết chuyện gì đã xảy ra nhiều hơn bọn họ nữa cơ. Chuông nhỏ. Hạng Chí Viễn sắc mặt trầm xuống, lập tức đi tới trước mặt Hạng Diêu Linh, nâng từ dưới đất lên. Chuông nhỏ ngồi ở dưới giường, đưa tay nhỏ dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn, rồi lại nhìn sang Giang Ninh Phiến, ngái ngủ gọi, mẹ. Té có đau không? Có đau không con? Giang Ninh Phiến lo lắng hỏi. Chuông nhỏ lắc đầu, rời khỏi Hạng Chí Viễn, sau đó nằm ở bên eo của Giang Ninh Phiến, lại bắt đầu ngủ. Con gái vô tâm vậy đấy. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn. Anh không nhìn thấy sao? Còn kêu là không ngủ. Anh vốn là không định ngủ, nhưng ôm em thật là thoải mái. Hạng Chí Viễn thẳng thắn nói, không chút xấu hổ về hành động của mình. Còn trách anh à? Giang Ninh Phiến á khẩu. Nhưng Chuông nhỏ thì chắc chắn sẽ không bị đau rồi. Hạng Chí Viễn cẩn thận, hai bên đầu giường đều có chăn cực dày, ngã cũng sẽ không đau. Hạng Chí Viễn nhìn con gái nằm ở bên người của Giang Ninh Phiến ngủ say, vươn tay bế bé sang một bên. Anh không được chạm vào bé, để đó. Giang Ninh Phiến cũng không khỏi nói. Bé ngủ bên cạnh anh cũng không tốt đâu. Hạng Chí Viễn nói xong liền nằm xuống giường, gối đầu xong rồi ôm lấy chiếc eo thon thả của cô. Giang Ninh Phiến cũng không nói lên lời. Hạng Chí Viễn, anh cái này thì tốt lắm sao? Anh không quan tâm. Tôi bị ốm. Vậy là anh cho em mượn giường ngủ mà, còn gì nữa? Cũng nên Coi việc nghỉ ngơi là chuyện bình thường đi. Cô là một bệnh nhân mà. Cũng không lên làm ầm ĩ ảnh hưởng đến con gái mình. Cô cũng chắc là bé cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Giang Ninh Phiến quyết định rút lại lời sẽ nói, cho nên không nói gì nữa. Về cơ bản, anh ta đã nhấc bé sang một bên, cộng với việc chen vào giữa, mặc kệ con gái mình. Giờ buổi sáng nhanh chóng trở lại thành hỗn loạn. Giang Ninh Phiến ngồi dựa vào đầu giường, bất lực nhìn hai cha con đang ngủ say. Đột nhiên cô nhìn thấy Hạng Chí Viễn nằm ở bên eo của mình, đang mở mắt ra, hai mắt mở to, nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt phong lưu gần như vặn vẹo. Chắc là có một cơn ác mộng à? Có chuyện gì với anh ấy vậy? Giang Ninh Phiến hỏi. Hỏi xong, Hạng Chí Viễn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tung chăn ra, thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm ở trên giường. Giang Ninh Phiến nhìn theo ánh mắt của anh đến bên giường. Cô thấy chuông nhỏ, người ướt sũng, vệt nước nhỏ giò xuống chân của Hạng Chí Viễn, trên người chỉ mặc cái áo choàng tắm, vết nước chạm thẳng vào đôi chân trần của anh. Ôi con gái cô, vẽ bản đồ rồi. Nó làm ướt giường. Hạng Chí Viễn hoảng hốt nhảy ra khỏi giường. Đứa bé 2 tuổi đáy dầm có gì là lạ? Giang Ninh Phiến nhíu mày, nhìn vẻ mặt tránh né của anh, tự hỏi tính sạch sẽ của anh có nghiêm trọng như vậy hay không. Một giây sau, Hạng Chí Viễn chạy đến bên cạnh con bé, ôm con bé xuống giường, lớn tiếng nói. Nó lại đi tiểu à? Buổi tối anh không quấn tã cho bé à? Hoặc là anh cho uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ đấy? Giang Ninh Phiến nhìn anh nói. Không biết đêm qua ai là người đau lòng xin lỗi con gái của mình đấy. Nhưng anh đã thể hiện tình yêu của mình với con gái bằng cách bắt nó uống thật nhiều sữa trước khi đi ngủ. Con bé nó nói là nó không cần tã nữa. Đã bao nhiêu ngày rồi? Giang Ninh Phiến rất là đau đầu. Anh giải quyết đi. Lau cho con bé rồi thay quần áo cho nó. Tôi? Hạng Chí Viễn sửng sốt nhìn cô như muốn nói. Em nói đùa tôi à? Anh ta khoa trương như vậy sao? Hiện tại anh có thể là chủ nhân của toàn bộ Hạng gia này, nhưng anh lại phải làm vậy à? Thế anh có phải là cha của nó không? Giang Ninh Phiến đương nhiên là hỏi ngược lại rồi. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, sau đó nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ ở trên giường. Nhìn chằm chằm, nhìn mãi như vậy, nhìn chằm chằm tận 3 lần. Hạng Chí Viễn xoay người sải bước đi. Tôi đi gọi bảo mẫu, tôi đã trả tiền thuê rồi. Giang Ninh Phiến nhíu mày. Anh ta thực sự là không chăm sóc con gái mình tốt như cô nghĩ. Khi đó, Giang Ninh Phiến chìm trong hồi ức, đã lâu lắm rồi. Khi đó, cơm ăn áo mặc, nhà ở, đi lại đều là do Hạng Chí Viễn lo cho cô. Tại sao anh ta lại không thể làm điều đó với con gái mình? Là vì thân phận của Tim Tiêm sao? Hạ Tim Tiêm đã được nếm trải sự quan tâm chu đáo này chưa? 2 ngày nay, Giang Ninh Phiến và Hạng Chí Viễn cùng với chuông nhỏ ngủ chung một giường. Cô không hiểu tại sao Hạ Tim Tiêm có thể bình tĩnh như vậy, mang thân phận bạn gái của Hạng Chí Viễn nhưng không gây chuyện, cũng không chạy lung tung nữa, mỗi ngày chỉ buồn rầu ủ rũ, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Mối quan hệ tế nhị giữa 3 người họ, đừng nói là một nhóm đồng nghiệp không thể hiểu được, cô thậm chí còn không thể hiểu được. Cô cũng không biết là Hạng Chí Viễn muốn làm gì, đối phó với 2 người phụ nữ như vậy có thú vị không? Hôm nay, Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ xuống giường, đi tới trước một cánh cửa. Vừa mở ra một chút, liền truyền đến âm thanh dạy học của cô Mỹ Mỹ. Để đảm bảo an toàn cho chuông nhỏ, cô Minh Thành đã bắt cóc cô giáo Mỹ Mỹ để trực tiếp đến dạy dỗ cho chuông nhỏ. Học trò thì ít, bạn chơi cũng ít, Hạng Chí Viễn cho nên bắt mấy thuộc hạ đi theo làm học trò. Giang Ninh Phiến hoài nghi cái này có dạy được cho chuông nhỏ hay không. Nhưng đây là lối thoát duy nhất vào lúc này. Nếu đưa tất cả đến lớp để học rồi lại bảo vệ ở trên đấy thì chưa chắc đã làm được. Cô hy vọng rằng kẻ chủ mưu đằng sau có thể bị bắt càng sớm càng tốt, để cô có thể thoát khỏi cái tình trạng hiện tại càng sớm càng tốt. Cô đóng cửa và đi xuống nhà. Kể từ hôm đó, biệt thự Hạng gia đã bình yên trở lại suốt 2 ngày qua, không có bất kỳ tai nạn nào. Nhưng cô vẫn không tìm được manh mối nào về kẻ chủ mưu đằng sau. Người này dường như ẩn mình trong bóng tối, vô tận. Cô dù thế nào cũng không thể chạm vào được. Chị Phiến. Cô Minh Thành vội vàng chạy tới. Chuyện gì vậy? Giang Ninh Phiến nhẹ giọng hỏi. Cậu chủ đang đợi cô bên bể bơi. Cô Minh Thành nói. Lại làm cái gì nữa đây? 2 ngày nay gặp phải Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến cảm thấy đau đầu. Cô gật đầu đi về phía trước, giọng nói ngập ngừng của cô Minh Thành vang lên sau lưng. Chị Phiến, chuyện gì vậy? Giang Lê Phiến quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh ta. Cô Minh Thành vò đầu bứt tóc, nghĩ đi nghĩ lại nói. Chị Phiến, xin lưu ý, sắc mặt của cậu chủ không được tốt lắm. Nói xong cô Minh Thành quay người bỏ chạy. Giang Lê Phiến khó hiểu, nhìn bóng dáng của anh ta. Hạng Chí Viễn, anh ta bị làm sao vậy? Không suy nghĩ nhiều, cô đi về phía bể bơi ở trong nhà. Nước trong bể bơi, trong xanh, sáng ngời. Hạng Chí Viễn đang ngồi ở trên ghế xếp trước bể bơi. Thân thể hơi ưỡn về phía trước, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bể bơi. Giữa đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc, mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Giang Lê Phiến đi về phía trước, tiếng giày của cô vang lên trong bể bơi, không có người. Hạng Chí Viễn quay mặt sang một bên, không nói, tiếp tục hút. Giang Lê Phiến liếc mắt nhìn gạt tàn bên cạnh, trong đó có mấy mẩu thuốc lá. Cô cắn chặt răng, hết lần này đến lần khác chịu đựng rồi, cuối cùng không nhịn được nữa. Tiến lên giật lấy điếu thuốc trên tay anh, ấn vào gạt tàn, vẻ mặt lãnh đạm nhìn anh. Em đang làm cái gì đấy? Hạng Chí Viễn u ám nhìn cô. Chuồng nhỏ không thích mùi thuốc lá, nếu muốn mang theo bé thì nên bỏ thuốc đi. Giang Lê Phiến hở hững nói. Em tại sao lại ra lệnh cho tôi? Hạng Chí Viễn âm thầm thốt ra. Cái này, không phải là em cảm thấy xấu hổ à? Không phải sao? Giang Lê Phiến sửng sốt một chút, không ngờ anh ta lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Cô nghĩ anh đã nhìn thấu tình cảm của cô dành cho chuông nhỏ sao? Có điều gì xảy ra với anh ta như vậy, lại đột ngột như vậy? Nghĩ nghĩ, Giang Lê Phiến làm theo lời anh. Dù gì, tôi cũng nuôi con bé 2 năm, dù sao cũng có tình cảm mà. Cho nên, nó cũng là một nửa mạng sống của tôi. Tôi cũng sẽ không để cho anh như vậy được. Hạng Chí Viễn ủ rũ nhìn cô, đôi môi mỏng mím chặt. Một lúc sau anh nhếch môi, giễu cợt nhìn cô. Em cứ nói những gì mà anh không thích nghe vậy sao? Giang Ninh Phiến sắc mặt hơi cứng đờ. 2 năm qua, em làm cho tôi không thích nghe rất nhiều chuyện, vất vả cho em rồi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Nhìn Hạng Chí Viễn như vậy, Giang Ninh Phiến trong lòng trầm xuống. Cô mím môi, đứng bên bể bơi, làn nước trong vắt phản chiếu trên người cô. Hạng Chí Viễn, anh muốn nói gì vậy? Tại sao em và An Vũ Dương không kết hôn? Hạng Chí Viễn đột nhiên hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Giang Lê Phiến sửng sốt, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đống tài liệu nằm rải rác trên ghế dựa phía sau, bao gồm cả ảnh của cô, ảnh của An Vũ Dương và vô số văn bản. Anh đã kiểm tra hồ sơ của cô. Một số sự thật bị dò dỉ không có thể che giấu được nữa rồi, chẳng hạn như tình cảm của cô ấy dành cho anh. Nói đi, vì sao không kết hôn? Hạng Chí Viễn hung hăng từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy chồng giấy tờ nắm chặt trong tay. Nước ở trong bể bơi phản chiếu trên người anh, thật dịu dàng nhưng lại không hề làm giảm bớt nào một chút định ý trong cơ thể anh. Giang Ninh Phiến nhạt nhạt nói, chỉ là giấy chứng nhận thôi, không có ý nghĩa gì. Không có ý tứ gì sao? Hạng Chí Viễn siết chặt cánh tay. 2 năm trước em sinh ra con của tôi, đặt tên là Hạng Diêu Linh, biệt danh là Tiểu Chuông Nhỏ. Trong 2 năm này, An Vũ Dương ngoại trừ để Hạng Diêu Linh gọi là ba An ra, hai người không ở với nhau, cũng không có kết hôn. Giọng điệu của anh ảm đạm, từng chữ đều lạnh lùng nghiêm khắc. Giang Ninh Phiến im lặng. Em không phải là yêu hắn ta trong vô vọng sao? Tại sao lại không kết hôn? Tại sao không ở cùng nhau? Tại sao lại không ở chung? Trả lời tôi. Câu cuối cùng, Hạng Chí Viễn gần như cuồng loạn hét lên. Giang Ninh Phiến đứng ở bên bể bơi, không khỏi lui về phía sau một bước, không biết lên làm gì. Em muốn nói em chỉ là người thích chơi bời thôi sao? Em cho rằng tôi sẽ còn tin lời nói dối của em sao? Hạng Chí Viễn giễu cợt, cười lạnh. Tôi... Nghe tôi nói. Hạng Chí Viễn mắng cô một tiếng, âm thầm nhìn cô. 2 năm sau, tôi bị bắn. Em chạy lại cứu tôi. Em bị trúng đạn. Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Anh thật sự đến sở cảnh sát để tìm hiểu về cô sao? Anh lấy đâu ra tin tức sức mạnh và như vậy? Ở sở thú, tôi đang thử em. Em lại không chút do dự xông lên để bảo vệ tôi. Ở trên đường núi, em chặn xe bỏ chạy để cho tôi chạy thoát. Chẳng khác nào liều mạng cứu tôi lần nữa. Những tài liệu này tôi mới lấy được, bởi vì điều tra em quá khó. Hạng Chí Viễn nắm chặt tài liệu trong tay, ánh mắt đen kịt nhìn cô chằm chằm. Em có biết lúc nhìn thấy những tài liệu này tôi đang nghĩ gì không? Hạng Chí Viễn, tôi... Những số liệu này cho tôi biết, trong 2 năm qua Giang Ninh Phiến chưa hề quên tôi dù chỉ một ngày. Giọng của Hạng Chí Viễn đang vang lên từ trong cổ họng anh. Những số liệu này cho anh biết Giang Ninh Phiến yêu anh đến phát điên và bị ám ảnh bởi anh. Vừa nói, Hạng Chí Viễn vừa giơ tay lên hất hết thông tin ở trong tay ra. Tờ giấy bay lên trên không trung như những bông tuyết, vô số giấy tờ ảnh chụp trôi nổi trên mặt nước. Giang Ninh Phiến cụp mắt ngơ ngác nhìn tờ giấy trôi trên mặt nước, vết thương trên bả vai lại bắt đầu đau nhức. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô quát, Giang Ninh Phiến, bằng chứng này đã đủ chưa? Đối với tôi còn chưa đủ sao? Đủ, cô nói chậm rãi. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô, như thế đấy, đủ chưa à? Tại sao anh lại cảm thấy chưa đủ à? Chưa đủ để cạy miệng cô ra sao? Em yêu anh. Trong bể bơi yên tĩnh vang lên giọng nói yếu ớt của Giang Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn tưởng mình nghe lầm, đôi mắt đen láy nhìn cô ngơ ngác. Cô đứng ở đó với khuôn mặt đã mất đi vẻ thờ ơ, đôi mắt đen lờ mờ. Một lúc lâu sau cô mới ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vô cùng tức giận của anh với đôi mắt đen trắng trong veo. Hạng Chí Viễn, từ 2 năm trước đến 2 năm sau, em chỉ yêu anh. Em chỉ yêu anh. Chưa bao giờ em yêu An Vũ Dương. Cuối cùng cô đã thành thật. Khi anh đặt tất cả bằng chứng trước mặt cô giống như một tù nhân không thể che giấu được nữa. Cuối cùng đã lôi anh ra ngoài. Em có thể nhắc lại không? Anh đứng ở trước mặt cô, giọng anh chợt khàn đi. Anh chỉ yêu em thôi. Giang Ninh Phiến ngước mắt lên nhìn anh. Anh đã tìm kiếm khắp nơi, đây chính là điều anh muốn biết phải không? Anh đã làm rất nhiều việc, bao gồm cả việc giả vờ bảo vệ cô để giữ cô ở bên cạnh, thử thách cô bằng nhiều cách khác nhau. Và giờ anh đã tìm được bằng chứng. Anh chỉ muốn chứng minh rằng cô luôn yêu anh. Hạng Chí Viễn ngơ ngác nhìn mặt cô, muốn bước về phía cô nhưng đôi chân nặng như chì. Tại sao? Anh hỏi, giọng khàn khàn. Nói cho tôi biết, tại sao? Tại sao cô lại bỏ rơi anh ấy và từ bỏ anh ấy 2 năm trước? Bởi vì lúc đó anh muốn chết. Bởi vì tôi yêu anh, không nỡ để anh chết. Giang Ninh Phiến nhìn anh có chút kích động nói, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Những giọt nước mắt khiến cô mất cảnh giác. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất kiểm soát và khóc. Cô cho rằng mình luôn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em có thể đến với tôi. Anh nhớ những gì đã xảy ra 2 năm trước rõ ràng hơn cô. Việc cô làm lúc đó là vướng vào An Vũ Dương. Cô bỏ anh một mình ở căn cứ An suốt 1 tháng. Anh đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào? Không ai biết được cảm giác đó như thế nào ngoài anh. Anh là đen, tôi là trắng. Sao chúng ta có thể ở bên nhau? Sao tôi có thể theo anh? Giang Ninh Phiến hỏi, giọng run run, đưa tay lau nước mắt cho anh. Đen và trắng quan trọng với em đến vậy sao? Đúng, Giang Ninh Phiến trả lời dứt khoát. Cho nên lúc đó em đã nói với anh, em không phải là Tiêm Tiêm. Em tưởng tôi chỉ yêu Tiêm Tiêm. Em đã giải thoát tôi ra khỏi cái cảnh khốn cùng đó à? Hạng Chí Viễn nói, nhìn cô thật sâu. Giang Ninh Phiến cụp mắt xuống. Anh tưởng Hạ Tiêm Tiêm mới là Tiêm Tiêm thật. Đương nhiên, có thể tra bao nhiêu cũng không thể phát hiện ra được. Ai có thể vạch trần được Hạ Tiêm Tiêm giả mà Hạng Văn Thanh đã làm với anh? Hạng Chí Viễn sẽ không thể biết được. Bởi vì không ai hiểu rõ bản thân mình hơn cô và có thể tạo ra sự thay thế hoàn hảo cho chính mình. Giang Ninh Phiến, ngẩng đầu nhìn tôi. Hạng Chí Viễn ra lệnh cho cô, ngữ khí vô cùng bá đạo. Giang Ninh Phiến ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, chớp chớp đôi mắt ướt át, ngữ khí thoải mái nhất có thể. Bây giờ anh có tìm hiểu thêm cũng vô dụng. Chúng ta còn đang mắc kẹt trong vô tận, trong vòng xoáy anh đen tôi trắng. Anh có Tiêm Tiêm của anh, tôi có ngưỡng người hiện tại của tôi. Cô còn chưa nói xong đã bị Hạng Chí Viễn nắm lấy. Hạng Chí Viễn ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi mỏng áp lên cái môi mềm mại của cô, liều mạng hôn lên. Giang Ninh Phiến sửng sốt, vươn tay muốn dãy giụa, lại bị Hạng Chí Viễn ôm chặt, đành phải chịu nụ hôn tàn bạo của anh. Anh hôn cuồng nhiệt, không theo bất kỳ quy luật nào, như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô vậy. Không, Giang Ninh Phiến bị thương, căn bản là không có chống cự lại được. Anh điên cuồng hôn cô, cố gắng cạy môi cô ra. Đúng lúc cô cắn xuống, anh luôn biết cô sẽ cắn lúc nào, nhưng anh không hề trốn tránh. Cô cắn mạnh xuống, anh thậm chí không có rút lui, tiếp tục hôn điên cuồng, muốn nút cô vào bụng vậy. Môi hai người áp sát vào nhau, một mùi máu tanh lan tràn ra, lan tràn trong miệng của hai người. Cô nếm máu của anh. Anh giống như một con dã thú trong rừng, không màng đến con mồi tự chuốc lấy. Giang Lê Phiến nhất thời không biết phải phản kháng như thế nào. Cô cũng không muốn động đậy nữa, mặc cho anh hôn mình. Nụ hôn của họ trộn lẫn với mùi máu, tình yêu giữa bọn họ. Nước mắt lăn dài trên mặt. Giang Lê Phiến nhắm mắt lại, mặc cho anh hôn. Không biết qua bao lâu, Hạng Chỉ Viễn mới buông cô ra. Hai tay thon dài ôm khuôn mặt của cô, lau đi vết máu trên môi cô. Giang Ly Phiến nhìn anh, thấy trên môi mỏng của anh bị cô cắn một vết thương sâu, máu tràn ra, ngay cả khóe môi anh cũng dính máu. Cô đứng đó như một khúc gỗ. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi giơ tay, vươn tay lau vết máu cho anh. Đôi mắt đen của Hạng Chí Viễn lộ ra vẻ khó tin, chỉ nhìn chằm chằm động tác của cô, nhìn chằm chằm cô. Như thể cô đang làm điều gì đó rất tuyệt vời. Môi anh bị cô cắn, dù anh có lau bao nhiêu, máu càng lau càng nhiều, nước mắt cô càng nhiều. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô mới có thể hiện chút cảm xúc thực sự ở bên Hạng Chí Viễn như vậy. Em có biết một tháng đó tôi ở căn cứ An như thế nào không? Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô, đột nhiên nói, em để cho tôi một tháng ở đó một mình chính là để tôi sống sót à? Anh không quan tâm đến việc sống, anh không quan tâm đến việc chết, nhưng anh quan tâm rằng cô đã để anh một mình. Hai tay Giang Linh Phiến cứng nhắc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Ít nhất anh còn sống sót phải không? Không phải là cuộc sống quan trọng hơn bất cứ điều gì khác à? Em bỏ rơi anh. Hạng Chỉ Viễn trừng mắt nhìn cô. Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao nguyên tắc của em lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao em phải phân rõ trắng đen rõ ràng như vậy? Tại sao ngăn cách giữa họ là một dải ngân hà? 2 năm cô đặt 2 năm đầy đủ giữa bọn họ. Bởi vì cô ấy xuất thân từ một gia đình cảnh sát, vì cha cô hy sinh trong khi thi hành công vụ, chị gái anh rể cô hy sinh trong khi thi hành công vụ, hay vì... Giang Ly Phiến hốc mắt ươn ướt, cụp mắt nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Tại sao lại vô dụng? Tại sao lại vô dụng? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Giang Ly Phiến, tất cả đều do em sao? Tất cả là đều do em sao? Tôi... Đây là cách em yêu tôi. Em cho rằng mình rất tuyệt sao? Hạng Chí Viễn nhếch môi, giễu cợt. Vậy anh muốn tôi làm cái gì? Nhìn anh chết 2 năm trước à? Tôi thà rằng người chết là tôi. Hạng Chí Viễn cuồng nộ giống to, hai mắt đen láy hung hăng chừng cô. Giang Lê Viễn đứng ở trước mặt anh, nhất thời không biết nên nói gì. Thật lâu sau, cô nhếch khóe môi, nụ cười không thể cay đắng hơn. Xin lỗi, tôi không làm được. Nếu cô có thể nhìn anh chết, cô cũng không thể làm điều đó được. Giọng cô run run cay đắng. Hạng Chí Viễn nhìn cô như vậy, lưu manh đến không còn dáng vẻ công tử thường ngày nữa. Anh nhất thời không biết nên trách cô như thế nào. Em bị oan lắm sao? Anh nói, em còn mặt mũi gọi là bị oan sao? Đúng, tôi không còn mặt mũi nào để bị nói cả. Giang Lý Phiến nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Hạng Chỉ Viễn kéo cô lại, dùng sức ôm cô vào lòng, từ phía sau ôm chặt cô, không cho cô đi. Giang Lý Phiến bị ôm vào lòng đau nhức, nhíu mày. Hạng Chỉ Viễn từ phía sau ôm lấy cô, mặt áp vào cô, trầm giọng gằn từng chữ nói. Em cho rằng em làm nhiều như vậy sao? Cứ cho rằng em nói không có mặt mũi đi, em cảm thấy có lỗi đi. Vậy thì anh muốn thế nào? Giang Lý Phiến nhắm mắt lại. Cô biết anh sẽ không để cô đi dễ dàng. Em nói gì? Hạng Chỉ Viễn ôm chặt lấy cô. Thật ra anh không nên điều tra nữa. Cô nói, anh nên để cô tiếp tục nói dối thì sẽ tốt hơn cho mọi người. Tại sao không thể điều tra? Anh ta có đáng là một kẻ không thể không biết gì không, như một kẻ ngốc như vậy? Hạng Chỉ Viễn, giữa chúng ta không thể, đừng nói là không thể buông bỏ ranh giới trắng đen. Giang Lê Phiến cố gắng duy trì lý trí nói, là anh, không phải là anh, yêu Tiêm Tiêm. Nếu tôi nói không thì sao? Hạng Chỉ Viễn vòng tay ôm lấy cô. Giang Ly Phiến sững người, ngơ ngác nhìn anh. Làm sao có thể? Cô buột miệng nói ra. Anh nói, sao có thể không yêu được? Anh đã yêu Tiêm Tiêm trong sạch khi còn sống ở trong khu chợ đen tăm tối nhất Thái Lan mà. Làm sao mà không thể? Hạng Chí Viễn nói xong, vươn tay, muốn buông cô ra. Ánh mắt rơi vào trên vai cô, đau không? Giang Ninh Viễn lắc đầu. Đến đây. Hạng Chí Viễn kéo cô đến mép bể bơi, đẩy cô ngồi trên ghế xếp. Ngồi ở bên cạnh cô, hơi nghiêng người về phía trước, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô. Giang Ninh Phiến, nếu như anh nói là anh không yêu Tiêm Tiêm, em có thể từ bỏ nguyên tắc trắng đen lố bịch của mình được không? Giang Ninh Phiến cụp mắt quay đi. Hãy kể cho tôi nghe chuyện của anh và Hạ Tiêm Tiêm. Tôi có thể nói, nhưng tôi muốn em phải quay trở về. Hạng Chí Viễn nói năng độc đoán, gần như là mệnh lệnh. Nghe vậy Giang Ninh Phiến hai mắt âm trầm đứng lên. Quên đi, tôi không nghe. Ngồi đi. Hạng Chí Viễn lườm cô một cái quát lớn. Giang Ninh Phiến đứng đó nhìn anh. Anh muốn hung dữ như vậy sao? Còn không ngồi xuống, tôi liền lại chỗ này cưỡng hiếp em. Hạng Chí Viễn hung ác nói, trong mắt đen tràn đầy hung ác, giống như đang nói cho cô biết, cô dám thử xem. Thật vô lý. Giang Ninh Phiến nhìn anh, ánh mắt như vậy, hiểu anh nói gì cũng có thể làm được, nên cô ngồi trở lại. Hạng Chí Viễn nhìn thẳng vào cô, môi mỏng mím chặt. Giang Ninh Phiến nhìn anh, nhìn chằm chằm cũng cảm thấy không thoải mái, nói, không phải anh nói Hạ Tiêm Tiêm là người anh sẽ chăm sóc cả đời sao?